Vương Siêu thu tay, nhưng không phải để thi triển Long Xà Phiên Lãng mà là công phu giải áo ve sầu thoát xác. Vĩnh Tiểu Long không hề ngờ tới, chiếc áo bị giữ lại ngang tầm mắt. Hơi thở của Vương Siêu lại rất trầm, căn bản không thể cảm nhận được địch ý ở phương nào. Long chưa hết bàng hoàng, Vương Siêu trong chớp mắt đã tiến tới sau lưng, hai tay giơ lên vỗ thẳng vào thái dương. Tình thế thay đổi cực nhanh, không ai kịp có phản ứng. Vĩnh Tiểu Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm, cả cảm giác đau đớn cũng không kịp nhận biết. Ấn tượng cuối cùng của y là những đường vân tay nhỏ xíu của Vương Siêu, còn có những vòng xoáy nhỏ tạo thành từ móng tay khua trong không khí, sóng kình lạnh ngắt xé rách thịt ra. Sau đó là vĩnh viễn không còn thấy gì nữa, hai con người Vĩnh Tiểu Long bị Vương Siêu lôi ra trong chớp mắt. Chương 193, Lữ Bố hay Lý Nguyên Bá? Sư huynh, Tiểu Long, hai âm thanh lẫn lộn vang lên từ phía sau, vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Chính là Vĩnh Tiểu Hồ và Hành Ý, hai vị trưởng lão thiếu lâm thấy Vĩnh Tiểu Long bị thảm chiêu lập tức thất kinh, kinh lực trong cơ thể bộc phát, bổ nhào tới cứu trợ. Cuộc chiến của Vương Siêu và Vĩnh Tiểu Long, nói thì dài nhưng thực như sấm lôi chớp giật, từng ấy động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vĩnh Tiểu Hồ và Hành Ý tuy đều nhìn thấy nhưng cũng không thể tiếp cứu, thứ nhất vì dè chừng đường tử trần, thứ hai vì tính khí Vĩnh Tiểu Long vốn cao ngạo, lần trước bại trong tay Vương Siêu đã lao tâm khổ tứ tìm đối sách, nhất định phải lấy lại thể diện. Nếu như hai người liên thủ đối chiến, chắc chắn y không những không cảm kích mà còn bất mãn. Vĩnh Tiểu Hồ và Hành Ý chỉ còn cách đứng xa khoảng 10 mét, thầm ngưng thần tụ khí, để phòng Vĩnh Tiểu Long gặp bất lợi thì sẽ tư xê khác ra tay trợ giúp, như vậy cũng được coi là áp trận. Có điều cả hai người đều không ngờ Vĩnh Tiểu Long lại bị đánh bại nhanh như thế, hơn nữa lại ngay khi đang trong thế hóa nguy thành thắng. Vĩnh Tiểu Long đánh ra ba quyền khiến Vương Siêu phải bỏ dở sát chiêu phi mã đạp yến, trong lúc cơ thể vẫn lơ lửng không sao mượn lực, cũng có nghĩa là không thể chuyển động né đòn. Đúng lúc ấy Vĩnh Tiểu Hồ và Hành Ý đều cho rằng bên mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cao thủ đối chiêu, tối kỵ nhất là nhảy lên không trung, nếu như muốn nhảy cũng phải là sát mặt đất, tục gọi là lướt hay tào thủy, giống như chim yến lướt trên mặt nước. Không ai ngờ Vương Siêu có thể dừng thân giữa không trung, một cước vốn đạp tới lại biến thành đá ngược. Cú hóa giải đó có thể trở thành giáo khoa kinh điển. Bước thứ ba trong phi mã đạp yến là nặng nhất, cũng là thế cảm tử, nếu ngươi không chết thì ta vong. Một đòn trầm trọng như vậy đã được Vương Siêu thay đổi, từ nặng nề thành nhẹ nhàng, từ cứng nhắc trở nên linh hoạt. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điều sự thay đổi đó cũng chỉ có người quyền pháp nhập thánh, bậc đại tông sư đan đạo mới có thế sử dụng, cao thủ thông thường sao có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi tìm ra chính xác điểm ra lực của đối phương, lâm trận không rối loạn, đạp chính xác lên điểm đó để biến chiêu. Thực hiện được điều đó, chẳng khác đứng thăng bằng trên mũi gậy cách mặt đất hàng trăm mét. Công phu lấy giả làm thật trong nháy mắt như vậy, cũng chỉ có cao thủ như Vương Siêu thực hiện được. Một chiêu phi mã đạp yến biến hóa đó, chỉ bản thân hắn mới có thể sử dụng mà không thể truyền cho đồ đệ, bởi dù dạy cũng không dùng được. Thực lực không đủ, khi lâm trận thực sự thì tuyệt chiêu lại thành phế chiêu. Sau khi đổi lực, phi mã đạp yến lại mang khí thế uy dũng của thanh long kích địa, chẳng khác tuấn mã đạp trên lưng chim yến rồi vút bay, đột nhiên biến thành rồng xanh uy vũ hùng tráng, mãnh liệt áp xuống. Ngựa đạp yến bay lên không trung biến thành rồng, ngựa vốn là giống rồng, khi bay lên hóa thành rồng thực sự. Trong mắt Đường Tử Trần, biến chiêu vừa rồi của Vương Siêu cả hình và ý đều thăng hoa đến cực điểm. Sau đó là giao long khởi thủy, hình là nắm lấy, ý là thu lại. Vốn là ý của Long Xà Phiên Lãng nhưng nửa hư nửa thực, từ tạo sóng bằng tay chuyển thành bằng y phục, dùng áo che chắn tầm mắt đối thủ. Một loạt những chiêu đó Vương Siêu sử ra hết sức thuần thục, không cần nghĩ, cũng không cần tuân theo thứ tự nào. Hầu hình bước vòng, nhanh chóng giơ hai tay ấp thẳng vào mặt. Vương Siêu lấy áo giữ đầu Vĩnh Tiểu Long ở giữa, vận bảo đan tọa khố, tinh khí thu về một mối. Linh cảm Vĩnh Tiểu Long trở nên vô dụng, lập tức sẽ bị bá kích lấy mất con ngươi, nháy mắt biến thành người mù thực sự. Đả pháp mạnh mẽ, nhanh gọn, hư thực đan sen, tản mát nhưng cũng rất liên hoàn, như trường giang bao la hợp từ vạn con sông nhỏ. A, âm thanh thảm thiết vang lên, Vĩnh Tiểu Long hai tay bưng mắt lăn lộn dưới đất. Hay, nhìn công phu đả pháp xuất thần nhập hóa của Vương Siêu, Lưu Thanh vốn cố nén chữ hay trong lòng nhưng lại không kìm được bật ra trong cổ họng, chút nữa tạo thành tiếng vang lớn. May mà gã nghĩ ra mình đang hợp tác với Thiếu Lâm, mà Vương Siêu lại chính là kẻ thù. Đây đúng là nuốt chữ vào bụng, trong lòng không khỏi hết sức khó chịu. Vĩnh Tiểu Long đã bị loại khỏi vòng chiến, Vương Siêu cũng không đuổi tận sát tuyệt. Cao thủ như hắn sớm đã thần tán tám phương, bất cứ một cử động nào cũng phải chú ý tới, dành sức để ứng phó với cái vạn nhất trong nhất vạn. Vĩnh Tiểu Long thảm bại, Vĩnh Tiểu Hổ và Hành Ý chắc chắn sẽ phản ứng. Quả nhiên Vĩnh Tiểu Hổ hùng hổ xông ra, lông lá trên người dựng đứng như một con lợn đực lớn. Vương Siêu chỉ cảm thấy trong mũi phả tới một mùi hôi khó chịu. Hành Ý tuy cùng sông ra nhưng vì tầm vóc cao lớn nên tay Vĩnh Tiểu Hổ đến trước. Thể chất người phương Đông hạn chế từ bẩm sinh nên luyện võ phải luyện thế, vận hành khí huyết, mục đích là phát gân trưởng cốt. Nhưng người phương Tây cơ thể cao lớn, sức lực mạnh mẽ thiên phú, yêu cầu phát gân trưởng cốt vì vậy cũng giảm nhiều. Thông thường người phương Tây sau một thời gian luyện quyền kích có thể đánh bại một người phương Đông luyện võ công nhiều năm. Không phải là người phương Đông kém cỏi, lý do chính là thể chất người phương Tây bẩm sinh đã cao lớn tráng kiện, đó là lợi thế trời cho. Huống chi Vĩnh Tiểu Hổ so với người da trắng bình thường cũng được coi là cao lớn, cộng thêm luyện quyền thuật thiếu lâm càng phát gân trưởng cốt, đến bây giờ đã không còn như người bình thường nữa mà là một cỗ máy mang hình dáng con người. Thể lực Vĩnh Tiểu Hổ lớn hơn hẳn của Vĩnh Tiểu Long. Cũng một chiêu chiếu diện, trong mắt Vương Siêu tuy không tinh túy biến hóa như khi Vĩnh Tiểu Long thi triển, nhưng lực phát mạnh như núi đổ, hoàn toàn khỏa lấp mọi sơ hở. Đánh hay lắm, Vương Siêu không lên gân, cơ lưng chuyển động, vặn người về bên trái hơn một tấc tránh quyền, một chân chạm đất, một chân đạp thẳng về phía trước chúng ngay xương chân Vĩnh Tiểu Hổ. Động tác đó của hắn vừa giống gà lại giống thiên nga, chẳng khác một con chim lớn mang hình người, chân đột nhiên đạp ra, phảng phất điêu hình, thế hỉ hạc đăng kỹ trong bát quái thoái pháp. Hỉ hạc đăng kỹ có nhiều thức, song đăng, đơn đăng, liên hoàn đăng. Khi đánh với Lý Triết Hàn, Hoắc Linh Nhi từng thi triển hỉ hạc song đăng, còn Vương Siêu dùng lần này là đơn đăng, ám thoái kịch phát, bí mật lặng lẽ, vừa nhanh vừa mạnh vừa chính xác. Nếu như chỉ là một đối một, với địch nhân cao lớn như Vĩnh Tiểu Hổ, Vương Siêu nhất định sẽ thi triển ưng công bào trùy, lấy công đối công xem ai mạnh hơn. Nhưng bây giờ còn có một Hành Ý hòa thượng, hắn đành phải né thực làm giả. Nạp mạng đây, Hành Ý lòng đau như cắt, khí tức công tâm, năng lượng toàn thân bộc phát, tuy chậm hơn Vĩnh Tiểu Hổ một chút nhưng Vương Siêu né người lui ra lại rơi đúng vào tầm khống chế của ông ta, lập tức thừa thế lao về phía trước, hai tay nhằm chân Vương Siêu bổ tới. Có điều ám thoái của Vương Siêu vốn vô thanh vô tức, hai tay Hành Ý giống như nhúng xuống nước, hoàn toàn trống rỗng. Chân đá ra lại lập tức thu về, không né tránh cũng không hề có ý đá tiếp. Một chọi hai, là đại cao thủ như Hành Ý và Tiểu Hổ, Vương Siêu cho dù bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể né tránh, không thể phản đòn. Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hổ, Hành Ý, ba vị đại võ tăng đều là chủ trì những phân viện lớn nhất của thiếu lâm ở nước ngoài, võ công đương nhiên cao không thể tưởng, không hề thua kém những nhân vật như Thôi Trường Bạch hay Cung Thành Lương Điền. Với Thôi Trường Bạch hay Cung Thành Lương Điền, Đường Tử Trần cũng phải giấu mặt rồi đột nhiên tấn công, còn phải dựa vào chiếc áo làm vũ khí mới có thể đánh ngã hai người. Bây giờ Vương Siêu đối địch trực diện, không phải đánh lén, trong tay cũng không có vũ khí, còn khó hơn Đường Tử Trần hôm đó mấy lần. Vương Siêu thu chân tránh, lập tức Vĩnh Tiểu Hổ quay người, năm ngón tay đan chặt thành một âm thanh vang rền trong không khí, thiếu lâm hổ quyền chảo hình. Kéo hai vai, ôm đầu, nhấc chân, lắc eo, khớp xương cả người nhô lên như gò núi, tay phát kình, cúi người tấn công, hướng thẳng về cổ họng Vương Siêu. Chiêu thức hùng hậu, cộng thêm thân hình cao hơn 2 mét, lông dài, tay thô, chẳng khác một con ngựa đang hầm hập lao tới. Trường tí trùy kình tấn công mọi hướng, chặn tất cả những đường thoái lui. Ngoài đánh trả, Vương Siêu không còn cách nào khác. Vương Siêu thu chân, khuỵu gối ngồi xuống, lại xuất hiện thế bảo đan tọa khố, một quyền bung ra lấy cương trọi cương. Hắn dùng hết sức thi triển hải để băng, giống như Lý Nguyên Bá múa chùy ra trận. Một phen đối đầu, không biết Lữ Bố mạnh hay Lý Nguyên Bá cường. Chương 194, ma trưởng đại xuất bi. Nhị quyền trực đối phát âm thanh sởn da gà. Nắm tay Vĩnh Tiểu Hổ lớn chẳng khác một chiếc bát đại, nếu so sánh thì nắm tay Vương Siêu nhỏ hơn nhiều. Nhưng cơ thịt của Vương Siêu gân xanh nổi chằng chịt, kích thước được bù đắp bởi mật độ gân cốt, đỡ thẳng một quyền của đối phương mà không hề kém thế. Chỉ một chớp mắt đã cho thấy công phu thực sự. Vĩnh Tiểu Hổ tuy cao lớn, khí thế hung hãn, nhưng quyền của Vương Siêu tinh túy hơn một bậc, lại có thêm sự kết hợp của gân cốt kinh lạc. Hai quyền va chạm, tư thế bảo đan tọa khố của Vương Siêu vẫn không đổi, chỉ khác là có tiếng ken két phát ra từ đôi giày dưới chân, ma sát với mặt đất đến mức bị kéo rách. Dưới chân Vương Siêu ướt sũng như tự nhiên trào lên một dòng suối ngầm, nước mài những hòn đá trên đất tạo thành vô số mảnh vụn, mặt đất lún xuống lật cả ra ngoài. Lực ép lên đất lúc đó hiển nhiên là mạnh không thể tưởng. Nguyên lai, khoảnh khắc nhị quyền chạm nhau, Vương Siêu không chỉ dùng tay mà còn kết hợp với chân, lấy la hoàn chấn cước lợi hại nhất trong bát quái quyền pháp, kết hợp với quyền kình tạo nên sức tấn công không thể tưởng. Chân trụ hình chữ chân có nghĩa là ép cơ đùi vào trong, nhấc chân để trọng tâm hai đùi hơi chạm vào nhau rồi hạ xuống thật nhanh. Lực đàn hồi lúc đó chẳng khác nào một cỗ máy khoan cỡ lớn, khi đầu khoan đột nhiên chuyển hướng quay lên mặt đất. Loại cước pháp này vô cùng khó luyện, gần toàn chân phải tập cho mềm như lụa, cứng như thép, khi phát lực giống như một sợi dây thép xuyên thẳng xuống đất, kết hợp với quyền lực mạnh mẽ của cơ thể, giao chiến với kẻ địch có thể dẫn lực tấn công xuống trọng tâm của chân rồi truyền xuống đất, đồng thời tăng cường sức mạnh cho lực quyền của mình. Bạn đang nghe truyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bát quái trưởng, bình thường luôn đánh lệch, chân đạp theo đường nghiêng, nhưng khi cần thiết phải đánh thẳng thì quả thực đáng sợ, lấy mạng người chỉ trong tích tắc. La hoàn chấn cước là sự vận lực của chân theo hình xoáy ốc, trong bát quái trưởng khi sử dụng kết hợp với tay còn gọi là ma trưởng đại xuất bi. Những cao thủ luyện thành thục cách phát lực xoáy ở chân như vậy, khi đối quyền với người khác, bất luận kẻ địch mạnh đến thế nào, chỉ cần đánh đến trưởng tâm liền bị lực phát đẩy ra, lập tức sẽ đứt khớp lưng. Lực của quyền chủ yếu tập trung ở vùng eo và chân, hầu như không dính dáng đến tay, vai. Vương Siêu phát lực, eo và lưng liền chuyển động hình vòng tròn tạo thành thế bao đơn, có thể nói là kình lực hoàn mỹ nhất thiên hạ. Nhưng thế vẫn chưa hết, chân của hắn tiếp tục thủ chữ chấn, hai tay giơ lên, nhìn bề ngoài giống với hải để truy, thực ra chính là trưởng chiêu mạnh nhất trong bát quái, đại xuất bi. Quyền đến điểm tiếp xúc, tự nhiên sẽ tạo thành thế la hoàn chấn cước. Quyền cưới kết hợp, mạnh mẽ vô song, thiên hạ bất luận là người mạnh đến thế nào cũng không thể kháng cự, có thể nói là có kháng cự cũng vô ích. Nhị quyền giao nhau, xương đốt tay của Vĩnh Tiểu Hổ khẽ kêu rắc một tiếng, rồi những người chú tâm quan sát đều có thể nhìn thấy rõ, lông, gân, thịt trên cánh tét gã đều như rũ xuống. Doạt, trong chốc lát, áo trên cánh tay Vĩnh Tiểu Hổ nát tan, phất phơ trên cánh tay lông lá. Gã vốn là người da trắng, lại luyện võ công thiếu lâm trong một thời gian dài, gân phát cốt sinh đến mức tráng kiện khó bì, khi phát lực gân thịt chỉ nháy mắt đã lớn lên gấp hai lần. Quần áo gã mặc không phải trang phục võ tăng mà là đồ tây, ống quần nhỏ hẹp nên mới tạo nên tình cảnh ly kỳ, có lẽ chỉ nhìn thấy trên phim ảnh. Đại xoái bi của Vương Siêu quả thực đã đạt đến cực điểm, một chùy bung ra xoay tròn thành trường, giống như một chiếc bàn xoay bằng đá ngàn cân, vừa xoay vừa bay đi với tốc độ lớn, ầm ầm lao tới địch thủ. Thế trưởng như vậy, e rằng thiên hạ không ai đỡ nổi. Bát quái trưởng cương nhu kết hợp là một trong Trung Hoa tam đại nội gia quyền. Nhu đến cực điểm, trưởng như lưới trâu uốn lượn uyển chuyển, có thể cuốn lấy lưới kiếm mà tay không hề bị tổn thương. Cương đến cực hạn, chính là đại xoái bi mà Vương Siêu vừa thi triển. Nếu như nói Đường Tử Trần thi triển Nhu Thiệt Trưởng đoạt kiếm của Lâm Đình Phong là biến hóa tột đỉnh của nhu lực bát quái trưởng, vậy thì đại xoái bi của Vương Siêu trong trận này cũng có thể coi là biến hóa tột đỉnh của cương lực bát quái trưởng. Rất nhiều bí quyết của bát quái trưởng chỉ được lĩnh ngộ khi lâm trận, do vậy mới có quốc thuật thiền ngữ, bát quái như thôi ma, thái cực như mô ngư, hình ý như đề hà. Năm xưa, nhiều danh gia bát quái vì luyện trưởng đều để sẵn trong nhà những cỗ đá mài lớn, khi tập dùng tay quay đá thật nhanh, có khi còn làm đứt trục gỗ bay ra ngoài. Đá khối mà xoay chuyển nhanh như vậy, có thể hình dung uy lực lớn tới cỡ nào. Bát quái sau này còn sáng kết hợp tay với chân, quyền xuất cùng la hoàn chấn cước tạo thành đại xuất bi cương dũng. Vương Siêu đã đạt tới cảnh giới tối cao. Tôn Lộc Đường đã nói trong bát quái trưởng học, một viên kim đan nuốt vào bụng, nếu không cũng không thể nào phát ra đại xuất bi được. Lực ở thắt lưng nằm giữa chân và tay, không thể nào trong một thời gian ngắn có thể kết hợp bảo đan tọa khố, la hoàn chấn cước và ma thủ trưởng lại thành một khối, tự nhiên sẽ không có sự dũng mãnh của phiến đá xoay chuyển bật ra khỏi bàn xoay. Nếu công phu không đến nơi đến chốn, cố luyện lực xoáy thì cũng giống như phiến đá cưa đứt bàn xoay, tự làm tổn thương cả thắt lưng lẫn ngực. Không những không diệt được địch, ngược lại còn khiến mình mất mạng. Đây là loại trưởng pháp gì? Vĩnh Tiểu Hổ đấu một trưởng với Vương Siêu, gân cốt trên cánh tay như tách ra, đau đến không gượng lại được. Gã biết dây chằng, kinh lạc, cơ thịt trên cánh tay mình đã tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất cánh tay này đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Vĩnh Tiểu Hổ vội vàng lùi về sau, thất kinh thốt lên một câu hỏi. Cánh tay gã đã luyện đến vững chãi vô song, cho dù là mấy lực sĩ dùng côn tấn công cũng không thể gây bất cứ tổn thương gì. Hơn nữa gã còn tinh thông ám kinh, bắt đầu vào giai đoạn nhập hóa, quyền cước càng không còn gì phải bàn, từ trước đến hôm qua chưa ai có thể đọ được. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tay Vương Siêu này, không những có thể đọ ngang phân với gã mà còn chiếm ưu thế, chút nữa phế bỏ cả cánh tay của gã, làm sao không khiến cho Vĩnh Tiểu Hổ thất kinh, tâm thần bấn loạn. Mãi gã vẫn không hiểu rốt cuộc là tại sao, vốn thân hình cao lớn, gân cốt mạnh như thép mềm như lụa, lực quyền mạnh mẽ vô địch, khi đánh hắc quyền đã hạ sát không biết bao nhiêu đối thủ. Hơn nữa gã còn tinh thông văn hóa Trung Quốc, đã từng nghiên cứu tỉ mỉ tác phẩm của các quốc thuật đại sư, cũng biết chiêu mà Vương Siêu vừa thi triển là công phu trong bát quái trưởng. Chỉ là Vĩnh Tiểu Hổ không hiểu, tại sao có thể luyện bát quái trưởng lên tới cảnh giới như vậy. Trong hiểu biết của gã, những tác phẩm quốc thuật nổi tiếng kia, vốn dùng thuật ngữ đan đạo, tả thần nói quỷ, chắc chắn là truyền thuyết chứ không thể là sự thật. Đỉnh cao sức mạnh của con người chính là cảnh giới của bản thân gã hiện nay. Kỳ thực, Từng chữ trong bát quái quyền thuật không phải là mơ hồ hay truyền thuyết, mà là trong sự mơ hồ ẩn chứa những điều hết sức thực tế. Phải có kiến thức nhất định về đan đạo, hơn nữa phải là người đạt đến cảnh giới như Vương Siêu mới có thể hiểu được những cao siêu của nó. Vương Siêu biết, Vĩnh Tiểu Hổ tuy tinh thông văn hóa Trung Quốc nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Người ngoại quốc, dù có học tập và hiểu biết cũng chỉ có thể lý giải những lý lẽ thông thường, khi thực sự tiếp xúc với những đạo lý tối cao thì sẽ bị hạn chế. Văn hóa là thế, võ công đương nhiên cũng vậy, đó chính là cái gọi là chi kiến chướng mà nhà Phật thường hay nhắc tới. Một người nước ngoài, cho dù tinh thông văn hóa Trung Quốc, nhưng hai chữ kim đan nhất định không thể nào hiểu được, nhưng đối với người Trung Quốc bình thường, chỉ cần nghe qua đã có thể có hình dung, dù là hết sức mơ hồ. Luyện võ, một điều quan trọng là nắm bắt được khoảnh khắc để vượt qua cảnh giới. Tới mức tinh thông, ý lớn hơn hình là nghĩa như vậy. Vĩnh Tiểu Hổ tâm thần thất tán, ôm tay hỏi dồn. Nhưng Vương Siêu không đáp lời, nhanh chóng thu người dùng xà phục thảo thủ thế. Bởi Hòa Thượng Hành Ý đã tiến lên tấn công, Hành Ý ra tay liền tung ngay độc chiêu, hạc hình xà thủ, chính là xà hạc bát đả mà Đoạn Quốc Siêu đã từng thi triển. Ông ta di chuyển cực nhanh, chân bám chặt đất, hai tay như có cánh, nháy mắt đã áp sát Vương Siêu. Thú hình đả pháp, tốc độ của hạc hình là nhanh nhất. Nhất là thân pháp hạc hình, khi Hành Ý thi triển còn có thần âm, lợi hại hơn Đoạn Quốc Siêu rất nhiều. Hạc đi rắn mổ, hai cánh tay Hình Ý vỗ nhanh, thiết khu đả huyệt, chuyển hư thành thực, chỉ trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phong. Một phần nguyên nhân trong đó là Vương Siêu vừa đối quyền với Vĩnh Tiểu Hổ, chỉ một chiêu nhưng dùng tận sức lực, không thể nhanh chóng hồi lại được. Đúng lúc này Đường Tử Trần ra tay, thân hình lắc lư tiến lên phía trước, nháy mắt đến trước mặt Hành, bàn tay chém nhẹ vào giữa hai người. Một chiêu này của Đường Tử Trần, trông hời hợt nhưng hết sức có dụng ý, chính là công đúng vào chỗ không hoàn chỉnh của Trương Chiêu Hành Ý. Các ngươi còn không mau tới giúp, Vĩnh Tiểu Hổ kêu lớn, thúc giục mấy người Lưu Thanh. Thật kỳ lạ, bọn Lưu Thanh không hề ra tay, chỉ yên lặng đứng xem. Đúng lúc Vĩnh Tiểu Hổ vừa dứt lời, xà hình trảo thủ của Hành Ý bị Như Thiệt Trưởng của Đường Tử Trần cuốn gọn. Vương Siêu lập tức phối hợp, lại là một quyền đại xuất bi giáng thẳng vào ngực. Bình, một tiếng va chạm kinh sơn động thủy, áo trên ngực Hành Ý rách toạc, máu thịt gân cơ thành một đống hỗn độn, người đổ xuống đất, đầu ngoặt sang bên, tắt thở. Bát quái trưởng trí nhu trí cương kết hợp, Vương Siêu và Đường Từ Trần cùng ra tay, Hành Ý gắng gượng được một lát cũng được coi là có bản lĩnh lắm rồi. Chương 195, Liên Hoàn Kế, công phu quyền pháp của Hành Ý đã luyện đến mức tinh túy tột đỉnh, mình đồng ra sắt. Khi còn trẻ là nhân vật hàng đầu trong giới võ tăng Thiếu Lâm Tự. Một tuyệt kỹ biểu diễn của ông ta là dùng ngực ép vỡ hòn đá. Điều đáng nói là cho dù có vật cứng đập vào ngực thì ông ta cũng có thể vận gân cốt hóa giải lực tấn công đó, chưa từng thấy ai có thể làm tổn thương đến Hành Ý dù là nhỏ nhất. Nhưng đại xuất bi của Vương Siêu chí cương chí mãnh, trong đó còn chứa lực xoáy ốc, biến hóa phức tạp hơn nhiều so với hóa cảnh đả pháp của Thái Cực Quyền, uy lực cũng lớn hơn. Một trường trúng ngực, thiên hạ rộng lớn nhưng e rằng không ai chịu nổi. Cho dù là Hòa Thượng da trắng thể phách vững vàng, gân cốt tràng kiện, lực quyền mạnh mẽ như Vĩnh Tiểu Hổ cũng gần như tàn phế cả một cánh tay, đừng nói là bị đánh trúng ngực. Cho nên Hành Ý trúng trưởng liền ra đi nhanh chóng, hầu như không có một chút đau đớn. Thần trung kỳ thần, đỉnh cao của bát quái trưởng, Lưu Thanh trong lòng thầm thốt lên, công phu tu luyện bát quái trưởng cả đời gã, hôm nay so sánh với Vương Siêu chẳng khác nào đốm lửa tranh sáng với mặt trăng. Quả thực là thần trung kỳ thần, nếu như ta có thể luyện tới được cảnh giới ấy, cuộc đời này coi như cũng không uổng phí. Trong đầu Lưu Thanh lúc đó chỉ còn võ công tuyệt đích của Vương Siêu, mọi vương vấn trước nay, sự nghiệp tiền bạc, tất cả đều không đáng nhắc tới. Dường như gã đã tìm thấy mục tiêu mới cho cuộc sống, chính là phải luyện đến bậc võ công như Vương Siêu. Nói qua thì cũng phải nơi lại, công phu của Vương Siêu mấy ngày trước, cả khi giao đấu với Vĩnh Tiểu Long ở trường quân sự dường như vẫn chưa đạt đến mức độ này, lúc đó chạm trán với anh ta mình còn có lòng tin động thủ. Nhưng hôm nay nếu phải đối mặt thì ngay cả lòng tin để ra tay ta cũng không còn, biến hóa trong đó thật đáng để suy ngẫm. Đừng nói Lưu Thanh trong lòng kinh ngạc, ngay cả Vương Siêu cũng cảm thấy võ công của mình tiến nhanh vượt bậc, rốt cuộc vượt qua được ngưỡng sau cùng, bước vào cảnh giới xuất thần nhập hóa không thể đoán định. Thực ra trong lòng hắn đã có câu trả lời, bởi vì Vương Siêu cuối cùng đã tìm thấy Đường Tử Trần, lại hạ được quyết tâm rời bỏ tổ chức, vứt bỏ mọi vướng bận trên mình, tâm thái nhẹ nhõm võ công mới thăng tiến như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi đột phá hóa kình ở Bắc Kinh hơn một năm trước, Vương Siêu khổ luyện không hề ngơi nghỉ, nhất là sau trận chiến với Chu Bính Lâm hắn càng cẩn thận đề phòng. Có điều trải bao trận chiến, vào sinh ra tử, nhưng cũng không có đột phá nào lớn, chính là vì bản thân vướng bận quá nhiều. Cứ ép mình tu luyện như vậy cũng chỉ là duy trì tinh thần và thể lực, miễn cưỡng để không bị tụt lùi mà thôi. Chỉ sau khi tách bỏ mọi gánh nặng trong tâm hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, võ công không cầu mà tự nhiên tăng vọt. Các người, tại sao không ra tay? Hành Ý bị đánh chết tại trường, Vĩnh Tiểu Long cả hai mắt không còn, Vĩnh Tiểu Hổ bị phế một cánh tay, tam đại võ tăng thiếu lâm như đám mây, bị gió thổi tan trong chớp mắt. Vĩnh Tiểu Hổ vô cùng kinh hãi gào to hai câu, nhưng thấy bọn Lưu Thanh vẫn không hề nhúc nhích, dường như trận đánh nhau này chẳng liên quan gì đến họ, tự nhiên hiểu ngay ra vấn đề. Thiếu lâm gần đây cây cao gió cả, phân viện mở khắp nơi ở nước ngoài, lại có hiện tượng gần Tây hơn Đông, từ lâu đã làm nhiều người ngứa mắt, chỉ bởi ảnh hưởng còn quá lớn nên vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng phía quân đội tự nhiên lại mọc ra một Vương Siêu, lập nội gia quyền quán ở Lao Sơn, không ngừng gây xáo trộn, tỷ võ khuếch trương ảnh hưởng, khiến thiếu lâm phải ra tay áp chế. Bây giờ thời cơ đến, họ liền vứt bỏ quân cờ Vương Siêu, dụ chúng ta ra đối phó, cuối cùng hai bên đánh nhau đến sức tàn lực kiệt. Âm mưu, đúng là âm mưu. Vĩnh Tiểu Hổ không thẹn là người tinh thông văn hóa Trung Hoa, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra nguồn cơn. Tâm trạng hãi hùng căm tức, gã ôm cánh tay toan tìm đường thoái lui, nhưng Vương Siêu lại không hề có ý định buông tha. Sau khi một trưởng đánh chết Hành Ý, hắn liền lấy chân làm trụ bật lên, toàn thân lao thẳng về phía trước, hai tay thành đao, bổ vào sau lưng Vĩnh Tiểu Hổ. Vĩnh Tiểu Hổ nhạy cảm đến mức nào, trưởng chưa đến lông mao sau lưng đã dựng đứng, hai chân đang chạy đột nhiên tạt ngang, vẫn tốc độ cao như vậy liền đổi hướng, cả người lao xuống dòng Hàn Giang. Gã định trầm mình xuống sông, mượn nước giấu mình rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vốn gã võ công cao cường, hơn nữa trong thiếu lâm quyền quan trọng nhất là công phu bế khí, có thể nín thở dưới nước hàng chục phút. Điều quan trọng nhất là Vĩnh Tiểu Hổ đã tính kỹ, Vương Siêu nếu đuổi theo gã xuống nước thì rất dễ bắt kịp, nhưng khi đó còn bọn người Lưu Thanh, ban nãy họ không động thủ nhưng chỉ là vì cố ý để cho thiếu lâm đại thương nguyên khí, mục đích đó giờ đã đạt, vậy thì tiếp sau phải đến lượt họ ra tay rồi. Vĩnh Tiểu Hổ không phải con người chỉ biết đến cơ bắp, ngược lại, suy nghĩ của gã rất tinh tế. Có điều rốt cuộc gã vẫn đánh giá thấp công phu của Vương Siêu, thậm chí trong lúc khẩn cấp còn quên mình đang bị thương ở tay. Cánh tay bị thương thì cơ thể cũng giảm sự thăng bằng, đang lao đi với tốc độ cao lại đột nhiên chuyển hướng, khó tránh một chút chới với. Chỉ là một thoáng, nhưng trước địch thủ đã luyện thành kim đan lại là sơ hở chết người. Vương Siêu chuyển động linh hoạt như ý, địch động ta lập tức động trước. Hai người lao đi với tốc độ cao, đột nhiên chuyển hướng, chớp mắt đã đến bên sông, phía dưới là dòng nước cuồn cuộn chảy. Vĩnh Tiểu Hổ bị thương, cơ thể mất thăng bằng hơi lệch đi, Vương Siêu chấp thời cơ ập tới, nháy mắt một chưởng đã đập vào lưng đối phương. Vĩnh Tiểu Hổ kêu lên đau đớn, cả người lao thẳng xuống sông, bùm một tiếng tạo thành một xoáy nước lớn. Vương Siêu có thể nhìn thấy rõ ràng, khi còn ở trên không trung, mắt, mũi, tai đối phương đã xuất huyết, đồng tử giãn to. Một chưởng đánh ra, hắn cũng cảm nhận gan tụy Vĩnh Tiểu Hổ đã vỡ nát, cho dù điều trị theo phương pháp nào, cấp cứu ngay tức thì cũng không cứu nổi. Tiếng rơi của thân hình hơn 100 cân lập tức thu hút sự chú ý của mấy người Hàn Quốc đang tản bộ cách đó không xa. Họ dần dần kéo về hướng này, tiếng la ó bắt đầu nổi lên. Tuy là ban tối những bờ sông còn khá đông người, đúng lúc ấy, từ trong mấy bụi cây đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen, nhanh chóng nhảy xuống vớt Vĩnh Tiểu Hổ lên, đưa vào một chiếc xe đậu ven bờ, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Vương Siêu tuy không quen những người đó nhưng cũng có thể nhận ra, chính là những đặc công trong toán đại thạch đầu. Nhảy xuống sông vớt người, đưa lên xe trở đi, tất cả thời gian không quá 3 phút, quả thực là quá nhanh, nhanh đến nỗi những người xung quanh còn chưa kịp định thần là chuyện gì đang xảy ra. Nhân lúc hỗn loạn, Vương Siêu lần mình quay về rừng cây bên cạnh. Hắn không định nhân cơ hội bỏ chạy, bởi ở đó còn có đường Tử Trần. Trước tiên là Vĩnh Hạc Vĩnh Báo, thứ nữa đến đoạn Quốc Siêu. Hành Ý, Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hổ, ba vị võ tăng kiệt xuất cũng coi như đã xong. Qua ngày hôm nay, nguyên khí thiếu lâm có thể nói là đại thương. Phân viên nước ngoài không có cao thủ tỏa chấn, ảnh hưởng chắc chắn cũng thu hẹp. Mục đích của các người đã đạt được, món nợ thiếu lâm tự nhiên sẽ do em tôi gánh chịu. Ngoài em tôi các người còn âm thầm bồi dưỡng không ít cao thủ trẻ tuổi khác như Giang Hải. Em tôi ra đi, quyền quán Lao Sơn lập tức sẽ có người tiếp quản. Lao Sơn quyền quán đã dùng rất nhiều tiền của Trần Thị, nếu thay người khác thì Trần Thị rút vốn, các vị sẽ làm sao? Hơn nữa quyền quán đó còn có tiền của Lưu Tuấn Hoa, em tôi danh là tướng quân. Tướng quân phản nghịch ảnh hưởng không nhỏ, Lưu Tuấn Hoa cũng không thể vô sự. Nghe nói kỳ sau anh ta sẽ lên trung ương, nếu như lần này chịu tiếng xấu việc đó nhất định sẽ không thành, còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ đằng sau. Trước tiên đưa em tôi lên, dù tôi xuất hiện, lại trong lúc cấp bách nhất ép nó phản bội ly khai, liên hoàn chặt chẽ, trong mưu có mưu, một hòn đá trúng cả đàn chim, đúng là cao nhân. Đường Tử Trần bằng bằng nói một hơi, đột nhiên hướng về Lâm Nhã Nam, tôi muốn điện thoại với cấp trên trực tiếp của các vị. Không phải họ muốn nói chuyện với tôi sao? Tôi cũng muốn xem người chủ đầu của kế hoạch này là ai. Tại sao? Nghe lời Đường Tử Trần, lúc đó Vương Siêu mới giật mình. Chương 196, Trảm Thủ Vương. Vương Siêu cũng không phải là kẻ ngốc, Đường Tử Trần chỉ ra một chút, đã làm hắn thức tỉnh. Ngay từ lúc đầu, đã muốn đối phó điều tra mấy người trong đảng Thái Tử, hiện tại ta một khi kháng lệnh, sẽ liên lụy đến Liêu Tuấn Hoa, có vẻ cũng đã làm được. Muốn kiềm chế Thiếu Lâm, thượng cấp hiện tại cũng đã làm được. Còn muốn đối phó với Trần Thị Singapore, hiện tại cũng đã thông qua ta, nắm giữ được một bộ phận tài chính của tập đoàn Trần Thị, đang điều tra lai lịch. Hơn nữa, còn thành công dẫn ra Trần Tỷ, ta nếu không vì kháng lệnh, thì phải hiệp trợ bắt lấy Trần Tỷ. Ta mà kháng lệnh, thì phải chạy trốn, sự kiện lớn như vậy, cho dù không lay chuyển được căn cơ của Liêu Tuấn Hoa, thì việc lần này tiến vào Trung ương cũng khó mà thực hiện. Làm quan cũng như là luyện võ, đều là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Lần này Liêu Tuấn Hoa nếu bị ảnh hưởng, tiền đồ sẽ dần dần đi xuống, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa còn có thể mượn tay ta cùng Trần Tỷ, đàn áp danh tiếng của Thiếu Lâm. Vô luận ta có thế nào, cấp trên cũng sẽ không thiệt hại gì. Hơn nữa nếu ta kháng lệnh mà bỏ chạy, bản thân nói không chừng còn có cảm giác phản bội nhân dân, phản bội quốc gia. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên là một chuỗi âm mưu, vô luận thế nào, cũng rõ ràng là buôn bán không cần vốn, rõ ràng là bức bách ngươi, lại còn làm cho ngươi trong lòng cảm thấy áy náy. Kế hoạch như vậy, hoàn hoàn liên lạc, chờ mình tạo mây, khua tay tạo gió. Ngay cả ta võ công dù có xuất thần nhập hóa, súng đạn khó bị thương, lại bị khống chế trong lòng bàn tay, xem như là đi kiếm tiền cho người khác. Người lập mưu nằm ở chiếu trên, quả nhiên không phải võ giả có thể đối phó được, cho dù võ công cao tới đâu cũng là vô dụng. Vương Siêu trước kia đọc tiểu thuyết võ hiệp, cảm thấy các đại hiệp trong tiểu thuyết, leo nóc vượt tường, ra vào hoàng cung như là hoa viên nhà mình vậy. Nhưng vẫn luôn cảm thán tham quan ô lại, hoàng đế vô đạo, đành phải tiếu ngạo nơi núi rừng. Hắn đối với tình tiết như vậy, cũng không cho là đúng. Hiện tại bản thân hắn đã trải qua, rốt cuộc khiến cho hắn hiểu được. Người nằm chiếu trên, khống chế toàn cục, thủ đoạn rất nhiều khó mà tưởng tượng được. Hoặc lấy đại nghĩa trói buộc, hoặc lấy thân tình trói buộc, chỉ cần là con người, cho dù võ lực cao đến đâu, cũng không làm nên được chuyện gì. Đường Tử Trần chỉ nói khơi khơi mấy câu, phảng phất như một tia chớp, chiếu sáng tâm tư của Vương Siêu. Kinh nghiệm đã trải qua mấy năm nay, trong khoảnh khắc hắn đều nhớ lại trong lòng, dần dần, Vương Siêu tựa hồ đã nắm bắt được chân tướng của sự việc trong mấy năm nay. Thiếu Lâm tự tại quốc ngoại khai quán, Hành Ý Hòa Thượng còn được quân đội Nga mời biểu diễn giảng giải quyền pháp trong quân đội, còn đưa được cả Thủ tướng Putin của Nga đến thăm Thiếu Lâm, cấp trên biểu hiện tuy cao hứng, nhưng thật ra trong lòng không thích thú gì. Vĩnh Tiểu Hổ là người ngoại quốc, lại trở thành cao thủ xuất thần nhập hóa, điều này cũng tự nhiên bị cấp trên nhìn không thuận mắt. Thượng cấp vì thế xem chúng tiềm lực của Vương Siêu mà bồi dưỡng, từ góc độ của giới võ thuật mà kiềm chế Thiếu Lâm, cũng là chuyện bình thường. Bởi vì các trò chơi đều có quy tắc, cấp trên tuy bất mãn Thiếu Lâm, nhưng cũng không có khả năng giống như thời Dân Quốc, dẫn đại quân bao vây hỏa thiêu Thiếu Lâm. Lâm Nhã Nam nắm giữ tài chính lưu động của Lan Sơn Nội Gia Võ Quán, thông qua Trần Ngả Dương đã nắm rõ mạch kinh tế của tập đoàn Trần Thị, cũng là đương nhiên. Sự tình Liêu Tuấn Hoa càng không cần phải nói, càng huống chi, Vương Siêu cây to chịu gió lớn, tạo nên rất nhiều kẻ địch. Chỉ riêng tại Bắc Kinh đã đánh thắng 8 cao thủ kia, mỗi người thân phận đều có rất nhiều quan hệ, cũng không giống nhau. Nếu cứ như vậy, tổ chức muốn bảo vệ hắn cũng sẽ gặp áp lực rất lớn. Hiện tại Vương Siêu đã kháng lệnh, trốn đi, đối với cấp trên mà nói, chỉ là giảm bớt áp lực, chỉ có lợi chứ không có hại. Dù sao nhiệm vụ của Vương Siêu hiện tại đã hoàn thành. Dù sao thì Vương Siêu cũng là nhân tài khó được, buông tha cũng là đáng tiếc. Dương Chính ủy khi an bài hắn khiêu chiến Đoạn Quốc Siêu, cũng đã một lời lộ ra thiên cơ, 13 tỷ người, dạng nhân tài gì mà không có. Ngay từ đầu trọng dụng như vậy, chủ yếu là có mối quan hệ với Đường Tử Trần. Liêu Tuấn Hoa cũng là người có tình, những người luyện quyền chân chính như chúng ta, trong lòng luôn là người theo chủ nghĩa lý tưởng, có kích tình, có xúc động, không bằng những người ở địa vị cao, vô cùng bình tĩnh, cho dù gặp chuyện gì, cũng lấy ích lợi làm trọng. Liêu Tuấn Hoa tuy có địa vị cao, nhưng lý tưởng trong lòng cũng chưa bị mất đi, cho nên mới bị lôi kéo vào cùng một chỗ với ta. Quyền pháp của Vương Siêu, không nói Liêu Tuấn Hoa, mà ngay cả sư phụ Chu Hồng Chí của hắn cũng đều bội phục. Cho nên hai người ý khí tương đầu, cũng đã có rất nhiều mối quan hệ với nhau. Thật với thân phận cùng địa vị của Liêu Tuấn Hoa, có mối quan hệ sâu như vậy, một khi bị lộ ra thì cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Vương Siêu trong lúc này trong lòng hoạt động, cảm xúc cảm thán, thấu hiểu thế thái nhân tình, kinh nghiệm trải qua đều rõ ràng trước mắt. Lâm Nhã Nam nghe những lời này của Đường Tử Trần, ánh mắt cũng phức tạp nhìn Vương Siêu. Vương Siêu là một thiếu niên vĩ đại, Lâm Nhã Nam cũng không phải là người nông cạn, mấy năm nay ở chung nếu nói nàng một chút cảm tình cũng không có thì là giả dối. Cho nên hôm nay Vương Siêu rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn, trong lòng của nàng cũng có sự mất mát, còn có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng. Hơi ngẩn ra một chút, Lâm Nhã Nam vẫy tay, đại thạch đầu lập tức đến phía sau. Lấy ra một cái điện thoại di động vệ tinh, sau đó, bấm một dãy mã số đợi một hồi mới nhỏ giọng báo cáo tình huống. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh trong một phòng họp bí mật, một lão trung tướng chừng hơn 50 tuổi, lặng lặng nghe trong điện thoại Lâm Nhã Nam báo cáo, đồng thời màn hình trên vách tường hiển thị hình ảnh được chuyển tới. Đám người Tào Nghị, Chu Lương ngồi ở dưới, một chốc nhìn lên màn hình, một chốc lại nhìn lão thủ trưởng này. Trung tướng này cũng không phải là người bình thường, trong thời kỳ chiến tranh đã dẫn dắt một tiểu đội, dưới sự che chở của hỏa pháo đã đột phá phòng tuyến quân địch, trong một ngày một đêm đã đi được hơn 130 km, tiếp em nhập vào trong căn cứ chỉ huy của quân địch, thành công hành động chặt đầu tướng địch. Trảm thủ Vương Ngô Văn Huy cũng đã từng hợp tác với quân đội Mỹ, lưu lại ấn tượng hết sức khủng bố. Năm đó Tào Nghị, Chu Lương cũng là thành viên của tổ này. Ba đại cao thủ của Thiếu Lâm, Vĩnh Tiểu Long hai mắt đã mù, Bùn Oai đã chết là tên tiếng Anh của Tiểu Hổ, nơi đó cũng gần nơi quân đội Hàn Quốc đồn trú, nếu mạnh bạo có tê hơ sẽ gây ra chú ý, vậy sẽ rất phiền toái. Hơn nữa nữ nhân kia cũng đã mai phục đám lưu manh, đánh bị thương hai người Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền, thì làm sao mà không ai để ý cho được. Hiện tại có thể đã gây nên sự chú ý, chúng ta cũng không tiện hành động, nữ nhân họ Đường kia, thật sự là lợi hại. Chu Lương cau mày, hơn nữa Vương Siêu không sợ súng bắn, mà nữ nhân họ Đường kia lại càng không sợ. Ta sợ cho dù chúng ta xuất ra toàn bộ lực lượng, cũng không thể bắt họ trở về, nếu ở quốc nội thì tốt rồi. Hiện tại nữ nhân họ Đường kia muốn nói chuyện cùng với chúng ta, nói hay không đây? Ta thấy không nói thì hay hơn, xem ra cũng đã không còn đường quay lại. Dù sao, Vương Siêu cũng là một nhân tài, nếu để hắn đi cũng rất đáng tiếc. Tào Nghị thở dài một tiếng, Vương Siêu dù sao cũng là do hắn đề bạt lên. Vương Siêu là một nhân tài, nhưng thời đại này nhân tài võ thuật cũng không hữu dụng bằng nhân tài kỹ thuật công nghệ cao như vũ trụ, năng lượng nguyên tử, điện tử. Huống hồ lần này là tự hắn kháng lệnh, muốn trốn đi. Hành động lần này đã thất bại, lập tức ra lệnh cho đám người Lâm Nhã Nam về nước, phân cho nhiệm vụ khác. Còn việc Vương Siêu, ta cứ lấy danh nghĩa tội phản quốc mà hối báo lên trên, hiện tại đóng băng tài khoản, bí mật giám sát xí nghiệp cậu hắn. Chỉ cần hắn mà về nước, lập tức bắt ngay. Còn nữa, điện báo cho Giang Hải về nước, từ trong bộ đội chọn lựa vài cao thủ, mở rộng võ quán Lao Sơn. Trảm thủ Vương Ngô Văn Huy này, vẫn lạnh lùng như trước, gương mặt không chút biểu tình, miệng như máy liên tiếp truyền ra mệnh lệnh. Tào Nghị, người đem chuyện này, lập tức viết thành tài liệu thuật lại chi tiết, đem tất cả những gì điều tra trước kia, tập trung vào liên hệ giữa Liêu Tuấn Hoa cùng Vương Siêu, càng nhanh càng tốt. Còn nữa, lấy tội danh gián điệp, đem toàn bộ tài chính mà Trần Thị đầu tư tại Lao Sơn quyền quán đóng băng lại, hợp đồng phế bỏ. Tào Nghị do dự một chút, như vậy, Vương Siêu thành ra thế này. Chẳng khác nào chúng ta buộc hắn, hắn tự mình đi nhầm đường, cũng không trách được người khác, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bỏ qua tất cả cảm tình. Hắn một khi đã dám phá hỏng thiên chức này, vậy phải gánh lấy hậu quả. Ngô Văn Huy thật giống như sắt đá, không chút mang theo nửa điểm sắc thái cảm tình cá nhân nào. Một khi đã là tội phản quốc, vậy cho dù trốn ra hải ngoại, cũng phải bí mật bắt lấy Tào Nghị nói. Vậy cũng không cần, hắn coi như là người có tiếng. Các nước phương Tây nghe được tin tức này, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến hắn, tạo nên sức ép với hắn. Được rồi, các ngươi cứ tự hành động đi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm việc. Lâm Nhã Nam đột nhiên ngắt điện thoại vệ tinh, cũng không để ý tới yêu cầu nói chuyện của Đường Tử Trần, vung tay lên, cấp trên ra mệnh lệnh, chúng ta lập tức rút lui. Đi thôi, nàng liếc nhìn Vương Siêu đầy phức tạp, sau đó xoay người bước đi. Vương Siêu, người về sau bảo trọng, thực sự trong lòng ta, người vẫn là sư huynh của ta. Lưu Thanh đem Tử Ngõ Uyên Ương thu vào trong tay áo, chậm rãi thở ra một hơi, cũng xoay người bước đi. Đại Thạch Đầu đem thi thể hành ý đi, cũng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Đường Tử Trần cùng Vương Siêu, còn có Vĩnh Tiểu Long mắt bị mù. Bọn họ vốn không có ý đàm phán cùng với tỷ, bọn họ chỉ bước đệ đệ mà thôi. Đằng xa Câu Trần, Trung Ương Chi Thần, Hùng Cửu Thủ, tới lui như chớp. Đều là có ý nuốt người, trong bầy rắn, đều là cường giả tranh đua làm rồng. Đường Tử Trần lấy tay sờ nhẹ lên mặt của Vương Siêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, nhưng lại không mang theo một chút ý ái muội nào, chỉ lộ ra một loại tình cảm tỷ đệ nồng đậm. Đằng xà là trung ương chi thần, hùng trong khuất nguyên chiêu hồn miêu tả là một loại rắn chín đầu chuyên môn bắt người ăn tim. Hai loại rắn này đều có khả năng tranh đua làm rồng. Còn hắn thì sao? Vương Siêu quay đầu, nhìn về phía Vĩnh Tiểu Long, chương 197, bất kiến bất văn giác hiểm nhi tị đích cảnh giới. Vĩnh Tiểu Long tuy võ công cao cường, nhưng luận về cốt khí, vẫn không thể được như đại tướng giữa trận chúng tên vào mắt, liền nhổ ra nuốt trọng luôn, hình như là Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc thì phải. Hắn nằm trên mặt đất, cơ thịt trên mặt co rút, trong hốc mắt máu đã ngừng chảy, lỗ tai đang không ngừng nhích động, bộ dáng hết sức khủng bố, hoàn toàn không còn chút uy phong cùng khí phách như lần đầu tiên gặp Vương Siêu tại học viên quân sự dã chiến, cũng không còn diện mạo như hòa thượng vô hoa. Trong Thiếu Lâm Quyền kinh câu đầu tiên chính là nhãn vi thân vương, nhĩ vi thân chi xuất, trong Thiếu Lâm Quyền pháp cũng có rất nhiều phương pháp rèn luyện mắt. Tuy Vĩnh Tiểu Long võ công xuất thần nhập hóa, không có mắt, cũng có thể nghe tiếng gió, dùng cảm giác mà đối phó với kẻ địch, nhưng đối với người luyện võ cao minh, cũng có rất nhiều phương pháp để mê hoặc lỗ tai, tai nghe là giả, mắt thấy mới thật, tám chữ này cũng được dùng trong quyền thuật. Cho nên hiện tại Vĩnh Tiểu Long cho dù khỏe lại, công phu cũng đã bị phế đi quá nửa, so với tiểu vũ thần Chu Bình Lâm cũng không hơn gì. Vương Siêu nhìn thấy hòa thượng này, trong lòng cũng không chút vui sướng gì. Mặc dù khi ở trong học viên quân sự, hắn có tâm tư phế đi Vĩnh Tiểu Long, nhưng lúc đó còn ở trong tổ chức, cường địch trùng trùng, cả ngày đều như đứng trên miếng băng mỏng, không thể không làm như vậy. Chẳng qua hắn hiện tại đã thoát ly khỏi tổ chức, cũng không còn tâm tư đối phó với Vĩnh Tiểu Long. Vừa mới động thủ, giao đấu với cao thủ, thế như chỉ mảnh treo chuông. Không thể không nói, công phu của Vương Siêu thật sự rất là tinh thuần, hư hư thực thực, sát chiêu liên tục xuất ra, đòn cuối cùng hầu hình nhiễu thân đoạt nhãn, Vĩnh Tiểu Long có thể giữ được tính mạng, cũng đã là không tệ rồi. Bọn họ cũng không đem hòa thượng này đi, thật cũng sợ hắn sống, hơn nữa thân thủ vẫn còn, cũng không dễ khống chế, cho nên chỉ mang xác chết đi, để cho hắn tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tử Trần lắc lắc đầu, chúng ta cũng đi thôi. Công phu của hắn cũng đã luyện đến nơi đến chốn, tố chất thân thể tốt, với chút thương tích ấy cũng không thể mất mạng, chẳng qua về sau chỉ có thể ở tại Thiếu Lâm tự làm một hòa thượng chân chính, dạy dỗ đồ đệ. Hai tỷ đệ vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi rừng cây, dọc theo Hán Giang chậm rãi mà rảo bước, trăng cũng đã lên tỏa sáng khắp mặt đất, ý cảnh phiêu giật thanh đạm khó tả thành lời. Vương Siêu ánh mắt rất chờ mong, rất có thần thái, thật giống như là một đứa nhỏ đã làm xong bài tập về nhà, đã có thể thoải mái vui đùa. Trần tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào đây? Đệ trước tiên đi gặp đồ đệ mới thu của đệ một chút, hỏi xem bọn họ muốn ra sao. Dù sao học công phu mà không có người chỉ dạy, về sau luyện cũng không thể đến nơi đến chốn, khất mà thành danh được. Đường Tử Trần cười cười. Vương Siêu cau mày, không được, đệ hiện tại, thượng cấp của đệ hiện tại khẳng định là sẽ gán cho đệ tội phản quốc, cũng sẽ liên lụy đến Liêu Tuấn Hoa. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu thêu dệt tội danh, chuẩn bị một loạt thủ đoạn. Đường Tử Trần phất tay, chẳng qua đệ cũng không cần lo việc có nước mà không thể về, Liêu Tuấn Hoa dễ dàng đối phó như vậy sao? Hắn cùng đệ hợp tác quá nửa là do bội phục quyền pháp của đệ, còn lại là cũng muốn lôi kéo tỷ ra. Vương Siêu ngẩn ra, Trần Ti, chẳng lẽ tỷ cũng biết thế lực của Liêu Tuấn Hoa? Tỷ đương nhiên là biết. Đường Tử Trần nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, lòng người hiểm ác như gió cửu u vậy. Đệ đệ, đệ một lòng tinh tu quyền thuật, nghiên cứu võ công, làm sao biết đúc thế đạo phức tạp, từ khi biết tin tức đệ nổi danh, tỷ liền lo lắng đệ ở tại quốc nội, nếu có tỷ bên cạnh, vô luận gặp nguy hiểm gì, tỷ cũng có thể bảo vệ được, nhưng đệ lại không có ở bên cạnh tỷ, tỷ cũng không có biện pháp. Bảo hộ ta. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần dưới ánh trăng chiếu rọi, xinh đẹp tuyệt luân, khí chất siêu nhiên, không khỏi liếm môi một cái, tỷ tỷ, với năng lực của ta hiện tại, có thể giúp đỡ cho tỷ, cũng không cần tỷ bảo hộ. Đệ kim đan đã thành, nhưng vẫn chưa đột phá được tầng cuối cùng, đến mức trí đạo hợp chân không thấy không nghe mà cảm nhận được sự nguy hiểm. Đường Tử Trần nói, hiện tại là thời đại của súng đạn, chúng ta luyện quyền nếu không tới tầng này, cũng không thể tứ vô kiêng kỵ được. Vô luận thân thủ có cao bao nhiêu, cũng khó có thể an toàn mãi được. Đối với lời của Đường Tử Trần, Vương Siêu thật ra cũng đã hiểu. Hắn hiện tại thân pháp tuy hanh nhẹn, vô luận bị ngắm bắn bao nhiêu cũng có thể tránh né. Nhưng nếu hơn 10 người, lấy hỏa lực cường đại cùng xông lên, dùng hỏa tiễn bức bách hắn vào một góc mà bắn loạn, không có góc chết. Hắn cũng không phi thiên độn địa, chắc chắn là phải mất mạng. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tài võ thuật dù có lợi hại, cũng không có giá trị như các chuyên gia tên lửa, không gian, điện tử. Thật ra Liêu Tuấn Hoa khi hơn 10 tuổi luyện võ tại Mỹ, tỷ đã gặp hắn, chẳng qua hắn tự nhiên sẽ không nhớ rõ tỷ. Vào lúc đó, tỷ cũng đang luyện võ, sư phụ Chu Hồng Chí của hắn còn chỉ điểm cho tỷ nửa giờ hàng long thung cùng phục hổ thung của tâm ý quyền, tỷ còn nhớ rõ khẩu quyết của hai loại thung của tâm ý quyền này: hàng trụ chân long đan khả viên, phục trụ mãnh hổ mệnh vĩnh cố đường. Tử Trần nhớ lại, đối với hàng long thung Vương Siêu cũng biết, cũng là để luyện xương sống. Hàng long có ý là xương sống chính là một con rồng, nếu hàng phục được con rồng này, luyện được biến chuyển như ý, như vậy võ công mới tính là thành. Liêu Tuấn Hoa là phái Ôn Hòa, mà đám người thượng cấp Tào Nghị của đệ là phái Thiết Huyết. Tỷ cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, bởi vì chỉ cần hợp tác cùng với bọn họ sẽ nghĩ ngươi là người Hoa, sẽ theo lý thường đương nhiên sẽ hy sinh vì đại cục, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng bỏ ra tất cả. Ngay cả bản thân bọn họ cũng có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Đối với người như vậy, ta cũng không muốn dính líu đến bọn họ, cũng không muốn đối phó với bọn họ. Bởi vì thủ đoạn Thiết Huyết là để đối ngoại chứ không phải là để đối nội. Đường Tử Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Siêu, hiện tại là thời điểm cân bằng, chính sách ở quốc nội cũng là hòa bình mà phát triển, cho nên phái Thiết Huyết như vậy tuy cũng có chỗ dùng, nhưng không thể nắm quyền được. Lần này bọn họ đấu tranh với Liêu Tuấn Hoa, ta cũng không xem trọng tổ chức của đệ. Nếu ta cảm giác không sai, thì tối đa một năm sau, không nói ai khác, Tào Nghị kia khẳng định sẽ bởi vì vấn đề kinh tế ảnh hưởng. Nếu muốn hắn không thể xoay trở, nói không chừng còn có thể điều tra về việc dùng tiền công mà nuôi bổ nhí. Còn có chuyện như vậy sao? Vương Siêu cảm thấy Đường Tử Trần nói như vậy, thật giống như là phiên vân phúc vũ, sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, thiên hạ đại thế đều nắm giữ trong tay. Đương nhiên là có chuyện như vậy, tổ chức của đệ cùng đảng thái tử đối lập cũng không phải ngày một ngày hai, vô luận bất cứ khi nào cũng có cơ hội để đả kích. Không sợ đả thương địch thủ 1.000, thì sẽ bị điên cuồng tự tổn 2 mà thiệt 800. Vì đại cục, có thể hy sinh người khác, thì cũng có thể hy sinh chính mình. Đường Tử Trần nói, chẳng qua tỷ đệ chúng ta vất vả mới gặp lại, không nên nói mấy chuyện này nữa, đệ về sau cũng không nên để ý tới những chuyện này. Mọi chuyện cứ để cho tỷ tỷ xử lý, bọn họ xem đệ là quân cờ, ghép cho đệ tội phản quốc cũng đâu thể dễ dàng như vậy, tỷ tỷ còn muốn đợi sau khi Liêu Tuấn Hoa nắm quyền, sẽ cùng hắn hợp tác. Mấy thứ này rất thiên biến vạn hóa, rất phức tạp. Đệ không muốn dính vào mà rốt cuộc cũng tránh không khỏi. Chẳng qua đệ cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã xếp đặt cho đệ như vậy, để cho chúng biết cái gì gọi là gần ngay trước mắt. Người trong đất địch Vương Siêu ngẫm lại, bản thân ngay từ đầu đã bị bó buộc, sau đó bị Tào Nghị kéo xuống nước, từng bước một cho đến bây giờ, thật ra cũng không có thực sự tiến vào bên trong. Ha ha, gần ngay trước mắt, người trong đất địch. Đây là khí chất mà người luyện quyền chúng ta nên có. Đường Tử Trần cao hứng nói, chẳng qua cứ từ từ, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần đã đến khách sạn mà Vương Siêu ở, hai người cũng không cố kỵ gì, nghênh ngang đi vào. Sư phụ, vừa rồi Nhã Nam tỷ tỷ đột nhiên nhận được tin, nói bởi vì Trường Bạch Lưu đạo quán cùng Cương Nhu Lưu bởi vì quán chủ bị thiếu niên bất lương đánh bị thương, ảnh hưởng rất lớn. Nên sau khi nghiên cứu, cấp trên muốn chúng ta đơn phương hủy bỏ lần trao đổi này, nhanh chóng về nước. Nhưng người còn chưa về, Nhã Nam tỷ cùng đám người Lưu Thanh đã ra ngoài tìm người rồi. Vừa đến tầng thượng khách sạn, Hoắc Linh Nhi cùng Đàm Văn Đông đang ở phòng thể dục đối luyện, Triệu Tinh Long đang ở một bên xem. Trường Bạch Lưu đạo quán cũng có tiền, cũng không keo kiệt, lần này cho mấy người Vương Siêu ở tại khách sạn 5 sao, trên tầng thượng còn có phòng tập thể hình, phòng thể dục, bể bơi, hết sức sang trọng. Vương Siêu vừa tiến vào, Hoắc Linh Nhi lỗ tai động nhẹ, lập tức quay đầu, lớn tiếng kêu lên. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển về phía Đường Tử Trần ở sau Vương Siêu, nụ cười trên mặt chợt tắt. Ta phải đi. Vương Siêu đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên là với Hoắc Linh Nhi, ngươi là đại sư tỷ, về sau ngươi phải chiếu cố sư đệ của ngươi, quyền pháp một phái chúng ta cũng là do ngươi phát triển kế thừa. Cái gì đáng dạy ta cũng đã dạy, quyền pháp muốn đề cao, đều phải do tự mình luyện. Ta mấy năm nay, tổng kết ra một bộ luyện pháp, vô luận là đi, ngồi, hay là ngủ, đều có luyện pháp chuyên môn. Hành như tranh nê, cước tâm thiếp địa, tọa yếu tránh, tị tử thủy trung đối chứ tự kỷ địa đỗ tề nhãn, thành nhất điều tuyến, vĩ truy yếu ám trung nhất khởi nhất phục, kính hòa trọng tâm như tinh đình điểm thủy, ký hữu tránh tọa đích huy nghiêm, hộ khả dĩ tích xúc lực khí, tùy thì phát nhân. Chắc thụy như la hán, dụng quyền đầu để chứ tự kỷ đích thái dương huyệt, bình thẳng dạ yếu tránh. Phối với công phu ngày luyện đêm luyện, chỉ cần ngươi mỗi ngày không chỉnh mảng, không quá 2-3 năm, quyền pháp của ngươi khẳng định có thể sánh vai cùng ta. Luyện pháp của võ thuật cũng không như đài quyền đạo, thái cực đạo, thái quyền, tán thủ, nhu đạo, mỗi ngày đều luyện tập cố định, mà là dung nhập vào cuộc sống, đi đường, ăn ngồi ngủ thời khắc nào cũng chú ý, không chút chảnh mảng. Như Thượng Vân Tường đã nói, muốn học thì trong đầu lúc nào cũng phải luyện quyền, không chút ngưng nghỉ, mỗi ngày một chút, công phu mới thấm vào người được. Luyện pháp như vậy, cơ hồ mỗi ngày 24 giờ đều luyện. So với các phái khác, thời gian luyện nhiều hơn nhiều. Văn Đông, Đại sư tỷ ngươi xuất thân hào môn, theo ta học được một năm, mọi thứ ta có nàng ta cũng đều có. Ta hiện tại có việc, có thể cả năm mới có thể tìm đến các ngươi, ngươi đi theo đại sư tỷ của ngươi để nàng ta thế ta truyền nghề. Linh Nhi, ngươi cũng có thể thu đồ đệ, có thể tự lập môn phái, ngươi muốn làm cái gì cũng đều có thể. Tóm lại, với thiên phú của ngươi, muốn làm gì cũng có thể đại thành. Vương Siêu nói xong, xoay người kéo tay Đường Tử Trần, tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Tử Trần liếc nhìn ba người Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông, cùng Triệu Tinh Long, rồi cùng Vương Siêu đi ra khỏi phòng thể dục. Hoắc Linh Nhi ngơ ngác đứng đó, sau đó chạy ra thì đã không thấy bóng dáng của Vương Siêu cùng Đường Tử Trần rồi. Sư phụ, Vương Siêu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người sao không nói rõ với con. Hoắc Linh Nhi hô to, không còn chút phong độ của thiên kim đại tiểu thư nữa, hô thảm vài tiếng cũng không ai đáp ứng, nước mắt của nàng ngăn không được chảy dài xuống. Ở bến tàu có thuyền của Trần Ngả Dương, chúng ta trước tiên rời khỏi Hàn Quốc. Đợi khi lên thuyền, tỷ sẽ kể cho đệ một số chi tiết về tỷ. Đợi sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, tỷ lại về nước một chuyến, sẽ nói chuyện với Liêu Tuấn Hoa sau. Trần Ngả Dương có thuyền tại Hàn Quốc. Đúng vậy, ở tại cửa biển Hán Giang. Chúng ta đi thôi, Đường Tử Trần nói xong, đột nhiên cau mày, nhắm mắt lại, im lặng trầm ngâm như đang tự suy nghĩ gì đó. Qua một hồi lâu, nàng mới mở to mắt. Đưa tay sờ sờ trán mình, thuyền của Trần Ngả Dương có chút vấn đề, xem ra phải đổi phương thức khác thôi. Đi Singapore một chuyến, giải quyết cho xong cái lão già kia. Tỷ cảm giác được nguy hiểm, đây là cảnh giới không nghe không thấy mà cảm giác được sự nguy hiểm. Vương Siêu mí mắt giật giật, trên sự thật cũng có rất nhiều người đã từng trải qua như vậy, một người khi đang chuẩn bị đón xe, nhưng khi rời khỏi nhà lại cảm thấy tâm thần không yên, vì thế mà không đi nữa, kết quả là sau đó nhận được tin chiến xe sẽ đón đi đã bị tai nạn. Người trên xe toàn bộ đã chết. Đây chính là tình huống không nghe không thấy mà cảm giác được sự nguy hiểm ngẫu nhiên, nhưng người luyện quyền, luyện đến cảnh giới cao nhất, cảm giác này thật giống như ăn cơm uống nước vậy. Cùng lúc đó, tại cửa biển Hán Giang, trên một chiến du thuyền lớn, cũng đang bày ra một âm mưu. Smith, ngươi nói chúng ta ở trong này mai phục, người nữ Trung Quốc họ Đường kia, rốt cuộc có thể lên đây không? Trong phòng lái của du thuyền, một người da trắng mũi ưng, mặc trang phục thuyền viên đang nói với một người da trắng khác. Yên tâm, Trần Lập Ba lần này đã đặc biệt an bài cho chúng ta, lặng lẽ đem người trên du thuyền này đổi quá nửa, cho dù là người ngủ không nhắm mắt cũng không cảm thấy có gì sơ hở. Một người da trắng cao lớn khác, cũng mặc trang phục thuyền viên, trên tay đầy những lông, hai mắt lóe lên nói. Chương 198, vẫn tả tả đích trùng động. Nữ nhân Trung Quốc họ Đường kia, so với Bin Laden còn muốn giảo hoạt hơn. Hơn nữa nghe nói cuối những năm 90, nữ nhân này tại Indonesia một hơi ám sát hơn 10 vị thủ lãnh quân đội của chúng ta đóng tại Đông Nam Á, thượng cấp cũng đã bố trí không biết bao nhiêu lần vây bắt hoặc ám sát nàng ta, đều không động tới được dù chỉ một cọng lông, lần này chúng ta nếu bắn hoặc giết được nàng ta, thì thật sự là thượng đế đã nghĩ đến chúng ta. Hai người da trắng cao lớn ngụy trang thành thuyền viên ở trong phòng điều khiển này, cả người cường tráng, trong mắt 10 phần thần khí, cơ ngực cơ bụng gồ lên giống như là những khối thép vậy. Hai người da trắng này, xem ra sức lực vô cùng mạnh mẽ. Nói thật ra, luận về quyền cước, Trung Quốc cùng Nhật Bản là hai dân tộc cường đại cùng thần bí nhất. Người của hai dân tộc này trong cơ thể dường như ẩn chứa lực lượng thần bí. Người tên là Smith dùng ngón tay cái vuốt vuốt cái mũi ưng của mình. Chúng ta là người da trắng, từ khi sinh ra đã có thể chất cường tráng, so với dân da vàng Đông Á thì cao lớn hơn nhiều. Nếu có thể hôm nay ta cũng muốn cùng nữ nhân họ Đường kia đánh giá một chút. Một người da trắng khác thì xoa xoa nắm tay của mình, cả cơ thể như nảy lên, gân cốt vang lên những tiếng lắc rắc. Tốt, có cơ hội, chỉ cần cô ta lên đây, chúng ta khẳng định có thể khống chế được cục diện. Đến lúc đó, người muốn đánh giá như thế nào cũng được. Khẳng định rồi, Morgan, chúng ta có 30 người, đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của hải quân lục chiến, lại được trang bị hỏa lực hạng nhất, trong nước cũng có mai phục, chỉ cần nữ nhân họ Đường kia lên du thuyền thì cho dù cô ta có cánh cũng khó mà bay thoát. Trong khi Smith cùng Morgan hai tên da trắng này đang nói nhảm ở trên thuyền, đợi Đường Tử Trần cùng Vương Siêu chui đầu vô lưới. Những làm sao ngờ được hai tỷ đệ lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, lúc này đang bình yên ở trong một căn biệt thự hào hoa ở gần cửa biển Hán Giang, nhấm nháp hương trà nồng đậm, hơn nữa bọn họ thông qua bức tường thủy tinh mà nhìn ra chía du thuyền ở xa xa trên biển. Một cái ấm đất nhỏ màu hồng đang ở trên một cái bàn bát tiên ở giữa phòng, phía dưới là lửa cháy bừng bừng, hơi bước lan tỏa. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương trà bay khắp cả căn phòng, Đường Tử Trần cùng Vương Siêu ngồi ở hai bên bàn, đều đang tự bày ra một bộ trà cụ đồ uống trà tinh xảo. Bộ trà cụ này, đệ cũng thấy Trần Ngả Dương có. Làm sao lại ở trong tay tỷ tỷ? Vương Siêu nhắc tới cái ấm, Đường Tử Trần cũng tự rót một ly, tinh tế nhấp một ngụm, sau đó nghịch nghịch bộ trà cụ trong tay. Tỷ cảm thấy nó tốt nên mượn đem tới đây. Đường Tử Trần ngữ khí thật giống như đồ của cả thiên hạ, chỉ cần nàng muốn thì không thể không có được. Tỷ tỷ, tỷ một khi cảm giác được nguy hiểm, có người ở trên du thuyền của Trần Ngả Dương mai phục chúng ta, vậy khẳng định là ở trên bờ cũng có bố trí. Chúng ta ở trong này có thể không được an toàn. Ánh mắt của Vương Siêu Thủy Chung vẫn không rời khỏi mặt Đường Tử Trần, giống như là vĩnh viễn cũng xem không đủ vậy. Đây là nhà một thủ lãnh chính trị của Âu Minh, Liên minh châu Âu tại Hàn Quốc, về vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Đường Tử Trần chậm chậm thổi thổi nước trà. Tỷ tỷ, tỷ cùng Âu Minh có quan hệ gì? Vương Siêu đột nhiên nghĩ đến, bản thân cũng từng bởi vì có quan hệ với Đường Tử Trần nên bị rất nhiều người hiểu lầm là gián điệp của Âu Minh. Cũng không có quan hệ gì, Liên minh chính trị kinh tế tiền tệ châu Âu, thật ra là một đoàn thể tán loạn, tỷ chẳng qua từng giúp một số tập đoàn lớn của mấy quốc gia trong đó, có một thời gian tại Phi Châu huấn luyện lính đánh thuê, sau đó âm thầm mua chuộc bồi dưỡng một số cao quan, chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Còn quan hệ của tỷ tỷ với Hồng Môn, Vương Siêu tiếp tục hỏi, cũng không có cố kỵ, bởi vì trong lòng hắn, Đường Tử Trần chính là người thân nhất. Tỷ trước kia cũng là người của Hồng Môn. Đường Tử Trần lại nhấp một ngụm trà, cuối những năm 90, vô luận là Âu Mỹ hay là Đông Nam Á, làn sóng bài trừ người Hoa dâng cao, làm cho người Hoa ở hải ngoại lúc nào cũng căng thẳng, như là miếng băng mỏng vậy. Hơn nữa năm 98, trận đại loạn kia tại Indonesia, bản thân tỷ đã từng trải qua. Khi đó tỷ cũng chỉ lớn hơn đệ chừng vài tuổi, công phu cũng chưa giỏi được như đệ hiện nay. Tổng hội Hồng Môn Thế Giới phái chúng ta đến ám sát một số thủ lãnh quân sự của một số quốc gia phương Tây đã phát động bạo loạn, cùng với các thủ lãnh nội địa. Tỷ lần đó liên tiếp ám sát hơn 10 thủ lãnh quân sự, nên đã bị chú ý đến. Đường Tử Trần chậm rãi nói, ánh mắt như mây như khói, giống như đang lâm vào trong hồi ức, từng từ một từ miệng nàng nói ra, tuy bình thản, nhưng Vương Siêu lại nghe ra trong đó ẩn chứa nhiều việc kinh tâm động phách. Hồng Môn ám sát cũng là chuyện đã lâu rồi. Đồng minh hội thời Tôn Trung Sơn Đích, đệ tử Hồng Môn không biết đã ám sát bao nhiêu mãn thanh. Vương Siêu cũng biết, những người mà Đường Tử Trần nói chính là dân bản xứ Indonesia. Người Hoa sau khi di cư qua đây, cần cù lao động nên phát tài, bọn họ lại cực kỳ ghen tị, nghĩ rằng người Hoa chiếm hết không gian sinh tồn của họ, vì thế mấy dân bản xứ này thường xuyên nhằm vào người Hoa mà tiến hành đánh đập, chiếm đoạt, cưỡng gian, phân thây, không chuyện ác nào mà không làm, cho đến cuối những năm 90, dưới sự kích động của một số quốc gia phương Tây, đã bùng nổ bạo loạn giết hại. Tôn chỉ của Hồng Môn là đoàn kết người Hoa, không để người ngoài làm nhục. Bạo loạn lớn như vậy cũng chỉ nhằm vào người Hoa mà giết hại. Năm 1992 tại Honolulu của Mỹ thành lập Hồng Môn Tổng hội Thế giới, vốn là để thành lập một đoàn thể những người Hoa ở nước ngoài, tự nhiên sẽ không thể không để ý tới, đã phái cao thủ tiến hành ám sát, đó cũng là chuyện dĩ nhiên. Vương Siêu ngẫm lại, mình ở tại quốc nội tuy trải qua rất nhiều chuyện, giao đấu sinh tử, nhưng đại đa số đều là lôi đài luận võ, hoặc là quyền sư giao đấu, còn sông pha chiến loạn giống như Đường Tử Trần, qua mưa bom bão đạn, nhiều lần ám sát thủ lĩnh quân đội cử tử nhất sinh, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. So sánh kinh nghiệm của hai người, quyền pháp của Vương Siêu Thủy Chung vẫn chưa bằng được với tỷ tỷ. Đường Tử Trần đối với quyền thuật có được thành tựu như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu, kinh kha thứ tần, niếp tránh kích hàn, thực sự là sảng khoái. Vương Siêu thì thầm tự nói, nghĩ mình ở tại quốc nội, gia nhập quân đội, làm gì cũng phải bảo toàn đại cục, không thể tùy ý thích, thật trong lòng cũng hết sức khó chịu. Đệ so sánh ra cũng không sai, đệ giết chẳng qua cũng chỉ là một lũ heo chó mà thôi. Đường Tử Trần cau cau mày. May là, những năm gần đây, nước ta địa vị cũng tăng trưởng, người Hoa ở hải ngoại ngày càng tốt hơn. Nhưng chính vì vậy mà Hồng Môn mấy năm trước, đã bắt đầu mất đoàn kết, nội đấu rất nhiều, tỷ đành phải thoát ly ra ngoài. Đường Tử Trần lắc đầu thở dài, khi chống ngoại địch thì đồng tâm hiệp lực, sau khi hòa bình lại bắt đầu nội đấu. Đây là việc từ xưa tới nay cũng khó tránh, thần tiên cũng không có biện pháp. Tỷ đệ chúng ta không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện quyền pháp cùng quyền sư đi. Quyền sư ở hải ngoại, so với quyền sư ở quốc nội, trình độ chỉnh thể cao hơn không chỉ một bậc. Đây không chỉ đơn giản là thất truyền, mà chính là áp lực sinh tồn. Vương Siêu cũng từng ngẫu nhiên cùng Liêu Tuấn Hoa nói qua vấn đề này, đệ nhớ Liêu Tuấn Hoa từng nói qua, khi hắn tại Mỹ đi học, đá con nít cũng phải biết vài ngón, bằng không sẽ bị người da trắng, da đen ở bên đó trấn lột cướp đoạt, hơn nữa con gái có 8-9 phần sẽ bị cưỡng gian. Có lúc cả phương Tây đều chĩa mũi dùi vào người Hoa. Liêu Tuấn Hoa biết người Hoa ở hải ngoại sinh tồn gian nan như thế nào, hơn nữa khi hắn gia nhập Hồng Môn, quyền pháp cũng đã đến hóa kinh, là cao thủ khó được, người như vậy rất khó kiếm. Nếu hắn có địa vị ở Trung ương, tỷ đệ chúng ta cũng nên hợp tác với hắn, Đường Tử Trần nói. Quyền sư người Hoa ở hải ngoại, thực sự là cao minh hơn quốc nội nhiều, áp lực càng lớn, thành tựu cũng càng nhanh. Chẳng qua nhân vật như tỷ, còn có ai không? Vương Siêu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, có thể có, cũng có thể không, như tỷ trong giới võ thuật ở hải ngoại, thật ra cũng không nổi danh. Đại đa số đều không biết tỷ. Đường Tử Trần cười cười, tiểu đệ, quyền pháp của đệ thật ra cũng không thua kém tỷ, chỉ là kém một chút chí thành chi đạo mà thôi. Bát quái ma trưởng đại xuất bi thủ của đệ, luận về cương mãnh, tỷ đã đụng qua vô số quyền sư, xem ra cũng không thể so với đệ. Nói cứng một câu, tiểu đệ là thiên hạ đệ nhất, thật ra cũng không sai biệt mấy. Nói đến quyền pháp, Vương Siêu mấy năm nay, bản thân cũng có sự giải thích, cũng không còn là thiếu niên ngơ ngác như năm đó. Nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Đường Tử Trần, làn da mịn màng, cùng với hương thơm nhẹ nhẹ trên người nàng, Vương Siêu trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động, muốn đem tỷ tỷ này kéo vào trong lòng, thân thiết một chút, hôn một cái. Nhưng Đường Tử Trần năm đó là sư phụ tỷ tỷ uy nghiêm, vẫn tồn tại thâm căn cố đế trong lòng hắn, hơn nữa hắn cũng đã là võ học đại tông sư, cũng không xúc động ngây ngô như thời thiếu niên nữa, cũng có lý trí của riêng mình. Vì thế sự xúc động trong lòng hắn chợt lóe lên, rồi sau đó đã bị áp chế đi, chỉ như chớp lóe mà thôi. Nhưng, loại xúc động này tuy bị áp chế đi, nhưng trong nháy mắt, lại ngo ngoe muốn trỗi dậy, thật giống như lửa thiêu dập không dứt, gió xuân thổi qua lại bùng lên. Vương Siêu cảm thấy bản thân có chút thất thường. Chương 199, Vương Siêu nhất động thủ, Đảm Tử tựu ngận đại. Tiểu đệ, đệ sao như tâm thần có chút bất ổn vậy? Cảm giác được tiểu đệ hô hấp có biến hóa rất nhỏ, Đường Tử Trần cũng tự nhiên hỏi một câu. Vương Siêu tuy tuổi không lớn, nhưng trong giới võ thuật được xưng là tiên nhân, quyền pháp siêu phàm nhập thánh, tinh khí thần tâm ý hình đều nội liếm thành đan, đã có phong phạm Thái Sơn có sập mặt cũng không đổi sắc, mặc kệ tâm thần biến hóa thế nào, trên biểu hiện cũng nhìn không ra manh mối gì. Bởi vậy, hắn tuy đối mặt với Đường Tử Trần đã tâm viên ý mã, sinh ra cảm giác muốn ôm chầm lấy tỷ tỷ mà hôn, nhưng trên mặt hắn vẫn khống chế thật sự tốt. Mặc cho là người am hiểu thuật quan sát vẻ mặt gì, cũng không thể phát hiện được sự xúc động trong lòng hắn. Nhưng Đường Tử Trần thì không giống, vốn võ công đã đến chí thành chi đạo, từ tinh thần có thể cảm ứng được tất cả những thứ rất nhỏ không thể phát hiện, dùng thần thông Phật giáo mà nói, chính là lộ tấn thông. Vốn hai người đang ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói chuyện, Vương Siêu tâm thần yên ổn, hoàn cảnh hai người ở chung như thế này thực sự là bình lặng như mặt nước trong hồ thủy tinh vậy. Nhưng Vương Siêu tâm viên ý mã, lập tức thật giống như một giọt nước chợt rơi xuống hồ, tuy chỉ xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ chợt lóe qua, nhưng Đường Tử Trần lập tức cảm giác được. Đây là võ công quyền pháp đã luyện tới mức thâm sâu nhất, đối toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều có thể cảm ứng được một cách tinh tế nhất. Không có gì. Vương Siêu ngẩn ra, khí huyết dâng lên, trên mặt hơi hồng lên một chút, liên tục lắc đầu, tỷ, không có gì, đệ chỉ thất thần một chút thôi. Trong cuốn sách cuối cùng của Tiết Điên nói về viên tướng có nói tỏa trụ tâm viên vi tu tính, xuyên trụ ý mã vi lập mệnh, tiểu đệ cũng đừng lo có nước mà không về được. Coi như là lần này thoát ly tổ chức là để nghỉ ngơi. Bằng không nếu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, võ công có thể sẽ lui bước. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tử Trần tuy nhận thấy nội tâm của Vương Siêu biến hóa khiến cho hô hấp dao động rất nhỏ. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là thần tiên, cũng không thể phát hiện Vương Siêu cụ thể là đang nghĩ cái gì. Hơn nữa không nghe không thấy mà cảm nhận được nguy hiểm cũng là khi sinh mạng có nguy hiểm lớn mới có tác dụng, đã là một loại dự cảm mãnh liệt. Nhưng cũng không phải là cái gì cũng có thể biết được. Vương Siêu liên tục gật đầu, giống như một đứa nhỏ đang thi mà xem tài liệu, thấy giáo viên đi tới sợ bị phát hiện, liên tục gật đầu sợ vị tỷ tỷ mẫn cảm này phát hiện sự xúc động trong nội tâm của hắn. Vương Siêu nghĩ tới Đường Tử Trần mà trong lòng xúc động, cũng không phải là chỉ lần này, mà khi ở tại Học viện Quân sự dã chiến. Đối mặt với Hoắc Linh Nhi luyện công, phun khí như tên, giống như là hình dáng của tỷ tỷ, cũng đã từng xúc động đến thất thần. Đến khi gặp lại Đường Tử Trần, bởi vì kháng lệnh của tổ chức, tiếp đến ứng phó hàng loạt chuyện phiền toái hắn cũng không thể phân tâm. Nhưng hiện tại cùng tỷ tỷ an bình ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện, không khí yên tĩnh ấm áp, mọi phiền não đều đã không còn. Vì thế tâm của hắn lại bắt đầu xúc động, dùng ngôn ngữ y học mà nói, chính là hormone thanh xuân phân bố kích thích quá độ. Vô luận Vương Siêu có lão thành như thế nào, quyền pháp cao cường như thế nào, tu dưỡng có tốt như thế nào. Dù sao cũng chỉ mới có 21 tuổi, đối mặt với người mà mình hằng mong nhớ. Lại trong không khí ấm áp như thế này, không động tâm, thì phải là thần tiên Phật Đà đoạn tuyệt tất cả tình dục. Thánh nhân có nói bão noãn tư dâm dục, cho dù là Khổng Tử, khi nhìn thấy phu nhân nam tử của Vệ Linh Công, cũng đã từng động tâm, hơn nữa sau đó đệ tử có hỏi, có phải là thích nam tử hay không, Khổng Tử cũng không phủ nhận, chỉ nói, nếu ta làm chuyện gì sai, như vậy ông trời nhất định sẽ trừng phạt ta. Ý tứ chính là, ta tùy thích, nhưng cũng chỉ là bộc phát nhất thời, cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không có tâm tư đạp đổ. Chẳng qua Vương Siêu hiện tại cũng không có định lực tự khống chế giống như Khổng Tử, hắn chỉ muốn hôn tỷ tỷ, chỉ tiếc, thủy chung cũng không bước qua được điểm mấu chốt. Bởi vì trong lòng tuy xúc động, nhưng tân sâu trong linh hồn ý thức vẫn nói cho hắn, không được xúc động, không được xúc động. Tỷ tỷ, tỷ đệ chúng ta đã 3 năm không thử tay, ban ngày tại bờ sông cũng bị mấy người đó phá đám. Vương Siêu chuyển đề tài, sợ cứ tiếp tục như vậy, tâm tư của mình cuối cùng cũng bị Đường Tử Trần phát giác. Ái già, tiểu đệ đệ quả nhiên đã lớn, dám khiêu chiến với tỷ. Đường Tử Trần nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ xuống bàn, phát ra những tiếng cốc cốc. Nàng cười hai mắt cũng khép hờ lại, giống như Nguyệt Nha như vậy, nhưng thân thể của nàng vẫn ngồi vững. Vương Siêu trong nháy mắt khi thấy Đường Tử Trần cười, liền cảm giác được như mình ngồi trong một đại tiệc trong quân trướng đại doanh, bề ngoài thì ca múa biểu diễn, vui cười rôm rả, nhưng sau quân trướng, lại che giấu đao phủ thủ, sát khí không phát ra ngoài. Ở sâu trong nụ cười của Đường Tử Trần, tinh khí thần nội liễm trong nháy mắt, Vương Siêu cũng cảm nhận được chiến ý bùng phát. Vương Siêu biết, tỷ tỷ đã chân chính xem hắn như là kình địch. Lúc này, Vương Siêu cảm giác thực vui mừng, thực cao hứng, hắn cảm thấy niềm vui trước đó chưa từng có, bởi vì hắn biết, trong lòng tỷ tỷ, hắn đã không còn là một thiếu niên đồ đệ yếu ớt, mà đã là một đệ đệ có thể cùng tỷ tỷ phân cao thấp. Đường Tử Trần địch ý ẩn sâu, cho dù là cao thủ như Cung Thành Lương Điền, Thôi Trường Bạch, cũng không cảm giác được một chút nào. Nhưng Vương Siêu thì khác, cảnh giới quyền pháp của hắn hóa kình đã đến cảnh giới mà Tôn Phúc Toàn lão gia miêu tả như là một viên kim đan trong bụng. Đường Tử Trần ngưng thần, ẩn chứa chiến ý, hắn liền có thể cảm thấy được. Khi mới nhập hóa kình, thì các nơi trên người đều có thể tự nhiên bộc phát ám kình, cơ bắp bành trướng, hơn nữa thông qua rèn luyện hô hấp, nội tạng mạnh mẽ cường kiện cứng cỏi. Vô luận là sự nhanh nhẹn, phản ứng, hay tính mềm dẻo, năng lực đề kháng, lực bùng nổ, xuyên thấu, so với người luyện võ bình thường đều cao hơn cả chục lần. Hiện tại Liêu Tuấn Hoa, Trần Ngả Dương, Cung Thành Lương Điền, Thôi Trường Bạch, cùng với Chu Bình Lâm đều đã đến cảnh giới này. Nhưng từ hóa kình trở lên, chính là bước tu dưỡng tinh thần rất huyền diệu, đối với cuộc sống, thiên địa, bản thân đều thấu hiểu, dần dần có thể nội liếm tinh khí thần, tâm ý hình, co rút lại mũi nhọn mà thành viên, cuối cùng là thành tựu kim đan. Địch ý, sát khí của bản thân ẩn sâu, làm cho người ta không cảm giác được. Mà cảnh giới tối cao, chính là trong bát quái quyền học đả phá hư không, thấy được chân thân, đem đạo hợp chân, trở nên không nghe không thấy mà cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy thân ở trong sóng gió của nhân thế, nhưng vẫn có thể bảo trì bản thân. Hóa kình có ba cảnh giới quan trọng này, bởi vì cùng rèn luyện thân thể, luyện gân cốt, da lông đã có rất nhiều sự liên hệ khác nhau, căn bản không có biện pháp nào có thể miêu tả một cách cụ thể được. Vương Siêu lúc mới vào hóa kình, sau đó đình chỉ không tiến được nữa. Cho đến khi cùng tiểu vũ thần Chu Bình Lâm ngẫu nhiên gặp nhau đại chiến tại công viên, cuối cùng thảm thắng, mới lĩnh ngộ ra bản thân vẫn chưa đủ, an tâm cân nhắc tu dưỡng một năm, rốt cuộc nội liễm thành đan, trong một khắc nhìn thấy Đường Tử Trần, toàn bộ những gì bị bó buộc trên người đều được dứt bỏ, tâm thần được phóng thích, đã đánh ra được đại xuất bi thủ bát quái ma trưởng Chí Cương Chí Mãnh. Vương Siêu cũng hiểu được, quyền pháp của mình trải qua sự tích lũy dày dạn, mới có tiến bộ, tự nhiên cũng muốn tìm người thử tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn biết bản thân một khi cùng người nọ động thủ, sẽ bộc phát ra lòng can đảm vô cùng. Hắn tuy muốn hôn tỷ tỷ Đường Tử Trần, nhưng trong tiềm thức thủy chung vẫn không có gan. Hiện tại dựa vào võ thuật để thêm can đảm, cái này cũng có thể so sánh với một số người trước khi làm chuyện xấu, thì phải uống rượu để thêm can đảm. Vứt bỏ đi lớp áo ngoài quyền thuật tông sư, Vương Siêu đã gặp được người mình thích, cũng không phải là mối tình đầu của thiếu niên bình thường. Đường Tử Trần cũng muốn xác định rõ công phu của đệ đệ kiêm đồ đệ truyền nhân này của mình. Lúc ở tại bờ sông gặp mặt, tuy cũng đã thử một chút nhưng cũng chỉ có hai hiệp, cũng không toàn diện được. Tiểu đệ, lên đi. Đường Tử Trần đang ngồi, đột nhiên xuất trưởng, đem bàn bát tiên trước mặt đá tung lên, một tay tung ngang ra chụp lấy rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Dầm, cả cái bàn cách đất cả tấc mà bay ngang đi, rất vững vàng, các thứ đổ sứ, trà cụ, ấm lò đất hồng đều không rung động, nước trà cũng không tràn ra chút nào. Theo một thanh âm rất nhỏ, cạnh bàn đụng vào vách tường, lại nhẹ nhàng áp sát vách tường mà hạ xuống, giống như là một bức tranh thả xuống vậy, lại vững vàng dừng ở một góc vách tường. Cứ như vậy, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần vốn là đang ngồi mặt đối mặt, hiện tại đã không còn cái bàn, ở giữa đã không còn gì, chỉ còn khoảng cách chừng 2-3 bước, đúng là khoảng cách phát kình đả kích hữu hiệu. Trường công của tỷ tỷ, thật sự là đã luyện đến mức tận cùng, như vậy mà cũng có thể. Vương Siêu thấy Đường Tử Trần một trường đánh cái bàn bay ngang đi, đụng vào vách tường hạ xuống, mà những thứ trên bàn chẳng những không lay động mà vê, mà ngay cả nước trà cũng không tràn ra ngoài, dùng kình như vậy, không thừa không thiếu, giống như lột kén lấy tơ, dùng tơ dắt trâu vậy. Một chút công phu nhu kình này, Vương Siêu tuy có thể làm được, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc. Vì thế đồng tử của hắn lập tức co rút lại, tinh thần ngưng tụ, một thế bão đan tỏa khố xúc kình, trong khoảnh khắc bùng nổ, cổ tay vừa động, các ngón tay của tay trái co lại, các đốt ngón tay chuyển động, bàn tay tròn, tay cong lại, hổ khẩu cũng cong lại, nửa giống trưởng nữa không, có chứa lực quấn mà vọt lên, nhằm hướng cổ của Đường Tử Trần mà đánh tới. Một thức này là triền pháp của Long Xà Hợp Kích, thoát thai của Kim Xà Bàn Liễu trong Bát Quái Quyền là áp sát dùng các ngón tay quấn lấy, thức tiếp theo chính là Cự Mãng Triền Thân, sau đó là Thanh Long Giảo Trụ. Vương Siêu khi cùng người ta động thủ, vô luận là tinh thần, sự can đảm, đều được đề cao mấy lần, như là các kỳ thủ hàng đầu, càng ở trong không khí căng thẳng của những trận đại chiến, thì phát huy càng xuất sắc. Đây cũng là điều mà Chu Bỉnh Lâm sau khi bị mất cánh tay mới lĩnh ngộ được, không cùng Vương Siêu động thủ, thì không biết sự khủng bố của hắn. Đường Tử Trần trong khoảnh khắc này, cũng đứng mạnh lên, vặn người vỗ trưởng, tay từ trung tuyến thọc thẳng lên, cho đến ngang yết hầu thì bổ chính xác về phía cổ tay cùng các đốt ngón tay của Vương Siêu. Quyền pháp của Vương Siêu, so với Đường Tử Trần đụng cửu cung kiếm Lâm Đình Phong thì khó đấu hơn nhiều, nàng cũng không có khả năng ngồi tại chỗ mà tiếp Kim Xà Bàn Liễu. Hiện tại vặn người vỗ trưởng là đả pháp thường dùng trong Bát Quái Quyền, người khác một quyền đánh đến, thân thể ta vận chuyển, thủ đao bổ thẳng vào các đốt ngón tay. Thường dùng nhất, chính là thực dụng nhất. Vương Siêu chợt thu tay lại, cũng không đánh tận thế, cước bộ co lại, đột nhiên phóng ra, vù một tiếng, hai tay cùng tung ra, mang theo thanh thế như lôi đình vạn quân hướng tới Đường Tử Trần mà đánh tới. Đây chính là thủ pháp đại xuất bi, Đường Tử Trần cũng không nói lời nào, cũng biểu hiện ra tư thế bão đan tỏa khố, hai cái cánh tay giống như là cái lưỡi trâu, hướng tới tay của Vương Siêu mà đỡ tới. Công phu Bát Quái Nhu Trưởng Nhu Quyền Thảo, cánh tay hai người chạm nhau, Vương Siêu chỉ cảm thấy tay của mình bị quấn lấy, các đốt ngón tay, khuỷu tay, cổ tay đều bị Đường Tử Trần chế ngự. Mà Đường Tử Trần cũng bị Vương Siêu mạnh mẽ đẩy lùi ra sau, đạp phải cái ghế dựa ở sau làm cho tan nát, tìm không thấy một khối gỗ chỉnh tề nào. Đại xuất bi thủ của Vương Siêu, cương kình cơ hồ là thiên hạ đệ nhất, Đường Tử Trần tuy đã hóa giải được lực lượng của hắn, nhưng thân thể cũng bất ổn, chỉ có cách lùi bước để giảm bớt lực. Nhưng hai tay của Vương Siêu đã bị nàng nắm lấy, chỉ cần hơi dùng sức một chút, các đốt ngón tay sẽ bị đánh cho chật khớp. Vương Siêu cũng biết lợi hại, không để ý tới hai tay, mà đạp bước tiến lên, dùng thế lão hùng tràng thụ, mà áp sát trung tuyến, tông thẳng vào trước ngực của Đường Tử Trần. Khi hắn động thủ, cũng đã can đảm hơn nhiều, lần xông tới này, tự nhiên là dùng kê hình thụ cảnh thân đầu thẳng cổ duỗi đầu, hướng tới làn da mịn màng như da trẻ con trên mặt của Đường Tử Trần mà nhẹ nhàng hôn tới. Chương 200, triệt để quyết liệt thượng, ngay khi Vương Siêu muốn hôn lên mặt Đường Tử Trần, đột nhiên cảm thấy hai tay mình đau nhức, tựa hồ có cái gì đó đâm sâu vào trong thịt, cùng lúc đó, Đường Tử Trần quay đầu đi, thân thể hướng ra phía ngoài làm cho miệng của Vương Siêu thất bại. Tay phát kình, kình phát ra từ bốn ngón tay, Đường Tử Trần khi bắt lấy hai tay của Vương Siêu thật giống như móng vuốt mèo vậy, bấm sâu vào trong thịt rồi chợt phát kình, thật giống như móc câu cắm ngập vào trong cánh tay của Vương Siêu. Bão hổ quy sơn thế. Vương Siêu trong lòng cả kinh, một chút không phòng bị đã bị Đường Tử Trần siết chặt kéo mạnh vào trong lòng, eo của tỷ tỷ vừa chuyển, kinh lực đã bùng nổ, thân thể của hắn như một viên pháp bị ném bay đi, nhằm thẳng vách tường mà bay tới. Cái này nếu đổi là cao thủ bình thường, nhất định xe bị quăng cho bể đầu máu chảy, không thành nhân dạng, nhưng Vương Siêu thì khác, trong lúc vội vàng hai tay chập lại, ám kinh bộc phát, các đầu ngón tay cắm sâu vào trong vách tường, khuỷu tay co mạnh lại, sau đó lại đẩy mạnh ra, triệt tiêu lực va chạm. Sau đó, thân thể của hắn giống như một con thằn lằn, bằng hai cánh tay, bám chặt vào tường không để rơi xuống, cố định ở trên vách tường. Một thức Đường Tử Trần vừa mới dùng, chính là bão hổ quy sơn thế trong Thái Cực Quyền, kẻ địch là hổ, ta dùng thế ôm bắt, sau đó đẩy ra khỏi cửa. Xuất phát từ Khương Dung Tiểu Thái Cực Quyền giảng nghĩa, một chiêu này dùng thế ôm bắt, sau đó eo lưng xoay tròn, lấy lực ly tâm của bản thân, mượn thêm lực xông tới của kẻ địch. Hai lực hợp thành một sau đó đem kẻ địch vật bay ra ngoài, đó là tinh túy của mượn lực đánh lực. Luyện đến cảnh giới cao, kẻ địch nhân một khi xông lên đánh tới, chỉ áp sát xoay chuyển, kẻ địch đã như một viên pháo bắn đi mà đâm vào tường bể đầu máu chảy, xông tới càng mạnh, thì ngã càng đau. Tiểu đệ, đệ không sao chứ? Đường Tử Trần thấy Vương Siêu bám ở trên vách tường, cánh tay áo rách nát, có máu chảy ra, biết mình vừa rồi phát kình, móng tay đã đâm vào trong thịt tạo thành thương thế, lập tức lo lắng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tử Trần cũng biết thức bão hổ quy sơn này của mình lợi hại, khi còn trẻ, nàng tại Thảo Nguyên Phi Châu luyện quyền,

cứ như là một hòn đá mài lớn xoay chuyển. Trình Sơn Minh tuy đã đi vào hóa kình, nhưng rốt cuộc do tu luyện kỹ thuật bắn súng mà phân tâm, công phu cương mãnh cũng không phải là đối thủ của Vương Siêu. Khi kình lực chấn động tan đi, tay áo đã bị Vương Siêu phá tan, toàn bộ chữ phong bên trong đã bị đánh rơi. Trong lúc này, Đường Tử Trần đã ra tay. Trong bốn người, vô luận là Trần Ngả Dương hay là Trình Sơn Minh, đều biết võ công của nàng cao thâm khó lường nhất. Lúc bắt đầu, đại bộ phận sự chú ý đều đặt ở trên người nàng. Bởi vậy mới bị Vương Siêu đánh lui. Trong luận võ chính quy, Vương Siêu lấy một đánh hai người bọn họ, muốn thoải mái chiến thắng chỉ sợ là không thể. Dù sao vây công khác hẳn với Sa Luân Chiến, Đường Tử Trần vừa ra tay, chính là công phu bát quái Ngưu Thiệt Miên Trưởng Chí Nhu, xẹt qua trên mặt bàn, toàn bộ chữ phong từ trong tay áo của Trình Sơn Minh rơi xuống đã bị nàng cuốn vào trong tay. Vương Siêu bất động thanh sắc, các đốt xương vai, cùi trỏ, ngón tay đột nhiên chấn động nổ mạnh, không có phát ra âm thanh, nhưng từ ba vị trí này không khí như bùng nổ một chút. Hắn dùng chính là điều thai tai hình, các đốt xương thốn kình bùng nổ chụp bắt. Điều thai tai hình của Vương Siêu chính là cảnh giới phát kình vô hình làm cho người ta nghe nói tới mà sợ hãi. Dùng thuật ngữ đan đạo mà nói, chính là tiên thiên cương khí. Mấy ngày nay, võ công của hắn tinh tiến đến cảnh giới như những vì sao huyền bí trên bầu trời. Hiện tại trên mặt bàn tỷ đệ hai người, tranh đoạt quân bài mặt trược, đều muốn thành đại tứ hỷ một màu. Đại tứ hỷ là 88 phiên, một phiên 10 vạn đô la, chính là đã gần 500 vạn đô la. Chẳng qua Vương Siêu tâm tư cũng không đặt trên ván bài, hắn đang muốn từ trên người tỷ tỷ, để kiểm tra minh chứng một chút, võ công của mình rốt cuộc còn chênh lệch với Đường Tử Trần bao nhiêu nữa, có thể tranh đấu hay không. Lần trước hai tỷ đệ tỷ thí, bởi vì Vương Siêu tâm viên ý mã, muốn làm trò quỷ hôn mà không được. Hiện tại Vương Siêu thu liếm tâm thần, thực muốn cùng Đường Tử Trần ấn chứng võ công. Chương 211, Tiên Thiên Cương Khí. Thức điều thai cầm nã này của Vương Siêu vừa xuất thủ, làm cho tinh thần cướp đoạt mạt trược của Trình Sơn Minh cùng Trần Ngả Dương đều chấn động, không tự chủ mà dừng tay lại. Trong quyền kinh có nói, gân cốt phát lực, chấn mà không động là tiên thiên, khớp xương chuyển dịch, bạo mà không vang là cương khí. Nếu người luyện quyền đạt tới cảnh giới này, thì cách đại đạo cũng không còn xa. Trình Sơn Minh là người hay đọc cổ phổ, có thể nói là hành gia vừa xuất thủ, liền biết rõ. Vương Siêu này vừa ra tay, cầm nã thủ các đốt xương thốn kình bạo phát, giống như là cảnh giới tiên thiên cương khí trong các quyền kinh cổ xưa miêu tả vậy. Tiên thiên giả, nhất khí hỗn nguyên, cương giả, kiền cương tránh ngọ, đại dương chí dương. Thành thứ cảnh giới giả, như cổ chi kiếm tiên, chú khí thành kiếm hoàn, giết người vu bách bộ chi ngoại, vô ảnh vô hình. Công đáo viên mãn, canh khả bạch nhật phi thăng, cùng thiên địa đồng thọ. Tiên thiên là nhất khí hỗn nguyên, cương khí như chính ngọ chí dương. Người thành cảnh giới này như kiếm tiên cổ xưa, vận khí thành kiếm, giết người ngoài trăm bước, vô hình vô ảnh. Công thành viên mãn, có thể giữa ban ngày mà phi thăng, thọ cùng thiên địa. Đây là một số thuật ngữ đan đạo trong các sách cổ mô tả cảnh giới võ công cao nhất này. Thật trong sách cổ cũng khoa trương rất nhiều, nói tiên thiên cương khí, vận khí thành kiếm, giết người ngoài trăm bước, cũng là thủ pháp khoa trương, như 3.000 thước, vạn trượng, ngàn dặm, vạn dặm cũng là cách nói tu từ trong văn học. Nói trắng ra, cũng như là Đường Tử Trần dùng ám kình lăng không đánh ra, công phu cách một tấc đánh vào huyệt đạo. Người luyện võ, sau khi tinh thông minh kình, một quyền đánh ra, xé không khí tạo tiếng vang. Uy thế kinh người, cũng chính là cái gọi là thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng, ngàn vàng cũng khó mà mua được một thanh âm. Tiến tới một bước, rèn luyện tâm lực cùng da lông, đem trọng tâm điều chỉnh thông qua xương cùng của xương sống, đem cơ bắp gân cốt toàn thân quán thông, bộc phát ám kình. Cái này gọi là quán thông nhâm đốc nhị mạch, chỉ các kinh mạch ở trên xương sống, chính là nhâm đốc nhị mạch. Sau đó tiến tới bước nữa, quán thông toàn thân, điều hòa nội tạng. Nhận thức rõ ràng, nắm giữ mỗi một khí quan trong ngoài thân thể. Sau đó rèn luyện gia cố. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy cuối cùng toàn thân trên dưới, lược tới răng, lưỡi, móng tay, lông tóc bốn nơi này, ám kình trải rộng toàn thân. Đến cảnh giới sợi lông chim cũng cảm thấy, côn trùng không thể đậu được, là hóa kình. Người luyện võ tới cảnh giới này, nội tạng sạch sẽ, gân cốt toàn thân mạnh mẽ, cốt tủy sung mãn, chỉ cần bảo dưỡng đúng phép, sống hơn trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Tiến tới bước nữa, chính là công phu trung tầng hóa kình, nội liếm kim đan, thành hình tròn. Bão đan tọa khố, đem tinh khí thần, máu tủy toàn thân co thành một điểm. Cứ như hồng mông sơ khai, từ một điểm mà diễn hóa thành ngàn vạn thế giới. Tầng công phu này nói thì huyền diệu như vậy, thật ra cũng chính là co cụm kình lực toàn thân, đều tập trung tại đan điền. Sau đó đột nhiên bùng nổ, cu cụm thu vào càng nhiều, lực bạo phát càng mạnh. Công phu của Vương Siêu hiện tại, vọt một phát qua 20-30 thước, một quyền hơn 1.000 cân, hơn nữa ma trưởng đại xuất bi thủ cương mãnh vô cùng. Toàn dựa vào lực bạo phát của bão đan tọa khố. Chuyện được copy tại, tướng quân Vua Tần Đường Liên Khê công phu cũng đến tầng này.